Đoàn xiếc lần này thu được 50 vạn bởi vì Triệu Bách Hợp mấy lần phạm sai lầm không biểu diễn tốt, đương nhiên số tiền này không có phần của cô, chỉ dựa vào tình nghĩa lớn lên cùng nhau mọi người quyên góp cho cô được 1 vạn đồng, nhưng tiền thuốc men tốn 3 vạn thì không thấm vào đâu. Triệu Bách Hợp không có tiền trả viện phí bị bệnh viện đuổi ra ngoài rất thê thảm, cô bé từ nhỏ luyện tập xiếc đến lớn, ngoại trừ biểu diễn ra cũng không còn kế sinh nhai nào khác, đầu gối cùng khuỷu tay bị thương để lại sẹo không thể phai mờ cũng bắt đầu làm cho cô đi lại thấy khó khăn, cô bé đã triệt để trở thành một người tàn phế. Nhưng đoàn xiếc cũng không vì thế mà bỏ rơi cô, ngược lại là để cho cô trở về đoàn, nhưng lần này cô bé không còn là trụ cột biểu diễn nữa, thanh danh đoàn xiếc ngoại trừ ảnh hưởng do việc cô té trọng thương ra, ông chủ giấu mặt cũng thêm một ít động vật hợp thành một đoàn xiếc ảo thuật cùng xiếc thú, thực lực so với lúc trước càng quy mô hơn. Triệu Bách Hợp không có khả năng biểu diễn, công việc ngoại trừ chăm sóc một số động vật ra, cũng chỉ có thể làm một ít việc lặt vặt, nhưng cô cũng không có phàn nàn, ngược lại cô rất cảm kích lúc chính mình đến bước đường cùng mọi người trong đoàn xiếc nhỏ này cũng không có vứt bỏ mình, mỗi ngày cô bé đều cố gắng làm việc, rất sợ bây giờ mình cái gì cũng không thể làm liên lụy đến mọi người. Một số người cùng thời với cô và Triệu Học Nhi trong đoàn xiếc bây giờ đã trở thành trụ cột trong đoàn, đương nhiên thái độ đối với cô cũng không còn như lúc trước lúc nào cũng tươi cười, ngược lại lại đối đãi với cô giống như người hầu, hơi động một tí đều chửi mắng. Tính cách Triệu Bách Hợp nhu nhược hướng nội, sau khi bị thương cảm thấy mình đang ăn chùa uống chùa trong đoàn xiếc càng thêm tự ti, bởi vậy lúc bị quát mắng cô chỉ yên lặng nhẫn nại xuống. Trong quá trình chiếu cố các động vật trong đoàn, Triệu Bách Hợp cũng không phải xuất thân là người huấn luyện thú chuyên nghiệp, tự nhiên sẽ chịu một ít tổn thương, nghiêm trọng nhất là một lần bị con khỉ cào trúng mặt, con khỉ này ra tay không có nặng nhẹ, nếu không phải Triệu Bách Hợp tránh được nhanh không chừng con mắt cũng bị rớt ra. Đã không còn kỹ năng biểu diễn, thân thể còn lưu lại tổn thương khó trị, bây giờ mặt còn bị hủy, cuộc sống của Triệu Bách Hợp bị hủy hoàn toàn. Ông chủ giấu mặt đoàn xiếc sau một thời gian hợp tác cuối cùng cũng xuất hiện, đoàn xiếc nhờ phúc của ông chủ trong nửa năm qua cuộc sống khá giả hơn, không cần bôn ba khắp nơi, mà khu biệt thự của ông chủ bán được vô cùng tốt, vì vậy ông chủ chuẩn bị mở tiệc ăn mừng. Triệu Bách Hợp lần đầu tiên nhìn thấy ông chủ trong truyền thuyết, cũng không phải giống như trong tưởng tượng của cô là người đàn ông trung niên sự nghiệp thành công, ngược lại là cô gái trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, cô ta mặc quần áo thời thượng, dáng tươi dưới đứng trên sân khấu, trên người cô ta tỏ ra tự tin và mị lực làm cho Triệu Bách Hợp người luôn tự ti trốn trong xó xỉnh hâm mộ, một khắc này cô bé cảm giác mình giống như con chuột sống trong hang không tự chủ sinh ra cảm giác mặc cảm. Sau tiệc rượu, Triệu Bách Hợp nhát gan và có chút tự ti hiếu kỳ đánh giá căn phòng mà cả đời mình cũng không mua được, rồi lại không dám để cho người khác nhìn thấy bộ dáng bây giờ của mình. Trong vườn hoa, cô vô tình nghe được tiếng nói của Triệu Học Nhi và ông chủ, vốn dĩ lúc nghe thấy tiếng người khác Triệu Bách Hợp muốn nhanh chóng quay đi né tránh, nhưng cô nghe thấy một người nhắc đến tên của mình bởi vì tò mò vì sao ông chủ một nhân vật lớn như vậy lại biết đến mình, Triệu Bách Hợp có chút tò mò đứng lại, ai ngờ lúc vừa nghe xong tin tức đó về sau không làm cô bình tĩnh lại được. Việc cô bị thương không phải là do tai nạn ngoài ý muốn, mà là do người gây ra, ông chủ này là vị hôn thê của người con cháu quyền quý đã từng muốn Triệu Bách Hợp ngủ một đêm kia, lúc trước Triệu Bách Hợp vô tình bị người khác nhìn trúng, tuy nói cuối cùng cô bé đã cự tuyệt nhưng vị hôn thê kia vẫn như cũ ôm hận trong lòng, hơn nữa dường như cô ta tra ra chuyện quan trọng gì, chỉ là chuyện này cô ta cũng không có nói cùng Triệu Học Nhi, bởi vậy coi Triệu Bách Hợp là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, dùng tiền cùng với Triệu Học Nhi thiết kế xếp đặt hủy cả đời Triệu Bách Hợp. Xảy ra hai lần đi dây thép gặp chuyện không may cũng không phải ngoài ý muốn, mà là người trong lớp xiếc nhận được chỉ thị của Triệu Học Nhi cố ý gây nên, mục đích muốn cho Triệu Bách Hợp bị hủy dung cũng hủy luôn thân thể trở thành người tàn phế. Lúc trước vị hôn phu của ông chủ chính là nhìn thấy mỹ mạo của Triệu Bách Hợp, đương nhiên muốn nghĩ biện pháp hủy hết thảy của cô bé. Sau khi biết rõ hết chân tướng sự việc, Triệu Bách Hợp cảm thấy khiếp sợ, lúc đầu cô không dám tin tưởng, từ nhỏ lớn lên trong đoàn xiếc cô gái chưa từng trải qua lục đục với nhau, không thể tin tưởng được sự thực những gì lỗ tai mình nghe thấy được. Cô bé kìm nén kích động cùng với tức giận để nghe xong những lời này, mãi đến khi ông chủ rời khỏi cô đi tìm Triệu Học Nhi chất vấn, lúc đầu Triệu Học Nhi vẫn quả quyết phủ nhận, cũng phản bác lại cô nghe lời đồn nhảm hãm hại người từ nhỏ lớn lên cùng cô, lại chỉ trích Triệu Bách Hợp không biết mang ơn, dù sao cô bé cũng trở thành người vô dụng còn đoàn xiếc đã chứa chấp cô. Sau một phen đổi trắng thay đen, Triệu Học Nhi đuổi Triệu Bách Hợp ra khỏi đoàn. Những người bạn lớn lên cùng nhau kia sau khi biết được chuyện này đều vụng trộm mắng chửi Triệu Bách Hợp, cho rằng cô bé vong ân phụ nghĩa, căn bản không có ai thay cô nói lời công đạo. Trong lòng Triệu Bách Hợp ôm một bụng hỏa, tuy tính cách cô bé ôn nhu hướng nội, nhưng con thỏ ép quá cũng cắn người, người mềm yếu cô năng bị khi nhục đến bước đường cùng, sẽ nghĩ biện pháp phản kháng. Cô bé nghĩ đến trong nửa năm này thân thể chịu tổn thương tàn phế cùng gương mặt bị hủy, tâm hồn chịu nhiều tra tấn, cô bắt đầu muốn vì mình đòi lại công đạo. Nhưng sự việc đã qua lâu rồi, lúc này mới điều tra tìm chân tướng thì vô cùng khó khăn, cô bé lại không có bối cảnh, lại là cô Nhi chỉ có hai bàn tay trắng, huống chi ông chủ kia cùng Triệu Học Nhi rất sợ cô cha ra điều gì làm ảnh hưởng tới danh tiếng bên ngoài. Bởi vậy càng chèn ép cô bé, trong người Triệu Bách Hợp không có đồng nào muốn kiện cáo ông chủ kia hại mình, nhưng miệng nói không bằng chứng, cô bé đến đâu kiện cáo cũng không nhận, trong lòng có oan không thể nói, lại không có nghề nghiệp mưu sinh, càng không có bằng cấp gì, đừng nói là đòi công đạo lại cho chính mình, đến cuối cùng cô bé còn sống nổi hay không cũng là vấn đề. Không có chỗ đi, trong tay lại không có tiền, vốn dĩ lúc đầu Triệu Bách Hợp tính vừa tìm công việc lưu lại trong thủ đô, vừa tìm phương pháp để kiện cáo, nhưng dường như bị người ngăn cản, tìm việc làm không thuận lợi, một khi cô dừng chân làm việc nơi nào thì nơi đó sẽ bị đám côn đồ quấy phá, bởi vì vậy không ai còn dám mướn cô. Triệu Bách Hợp bị bức đến đường cùng, trở thành tên ăn mày trong thủ đô. Một đám bạn học cùng cô lớn lên ngày trước vì đồng lõa với Triệu Học Nhi dẫm đạp cô bé mới có địa vị như bây giờ, giờ đây dính đến ông chủ ra vào lúc nào cũng có xe hơi ở căn phòng lớn, thì Triệu Bách Hợp ù ù cả cặp bị người đánh đuổi một trận ra khỏi thủ đô, vốn sau khi bị thương không được dưỡng tốt thân thể đã tổn thương càng thêm tổn thương, nghèo khó thêm đói khát khiến cô không sống qua mùa đông năm đó. Nên sau khi chết Triệu Bách Hợp cực kỳ không cam lòng, cô bé muốn bản thân đòi lại công đạo, cô không hiểu được tại sao một chuyện nhỏ như lúc đó vậy thế nhưng lại bị ông chủ kia xuống tay độc ác với cô. Vì sao trong mắt các nhân vật lớn thì cô giống như một con sâu con kiến, nên tiện tay khi phụ sỉ nhục như vậy, Triệu Bách Hợp muốn đòi lại công đạo cho dù cô xuất thân hèn mọn nhưng cũng chưa từng trêu chọc qua bất cứ ai, nhưng ông chủ kia lại tính toán dồn cô vào bước đường cùng, cô cũng muốn cho Triệu Học Nhi kia trả giá thiệt nhiều, à ta muốn leo lên trên chứ gì, có thể, nhưng không thể dẫm đạp lên cô mà leo lên được. Lúc Bách Hợp tiếp thu hết kịch tình thở dài một hơi, lúc này trong lòng cô vô cùng phiền muộn, nguyên nhân là do Triệu Bách Hợp làm người nhát gan nhu nhược hướng nội, từ nhỏ đến lớn trong lòng tích tụ từng ly từng tí cảm xúc mâu thuẫn. Cuối cùng lại chết thảm, làm cho trong lòng Triệu Bách Hợp càng thêm nghẹn khuất, cũng không có người tâm sự. Triệu Bách Hợp trong đoàn xiếc rất ít mở miệng nói chuyện, cô không có bạn thân nào, trước kia trong đoàn xiếc các cô gái từng hẹn họ ăn cơm nói chuyện phiếm, cô cũng chỉ im lặng ngồi một bên, bởi vậy trong lòng cô bé rất tự ti, lúc Bách Hợp vừa tiến vào thân thể cô suýt nữa bị những cảm xúc này đè không thở nổi, một loại cảm giác muốn khóc cùng không cam lòng quanh quẩn trong lòng Bách Hợp. Bách Hợp dứt khoát ôm chân, đem mặt chôn giữa hai chân bắt đầu khóc giống lên. Chương 499, cô gái trong đoàn xiếc 4. Chị không sao chứ? Bách Hợp đột nhiên khóc giống làm cho người thiếu niên vừa rồi sợ hãi kêu lên, cậu ta đang dựa lưng vào xe tải ở bên kia, lúc này Bách Hợp khóc lên khiến cậu ta không biết phải làm sao, đây chính là đứa con duy nhất của ông chủ Triệu, Triệu Tấn Anh. Sau khi cha cậu ta qua đời thì cậu ta luôn sống chung một chỗ với bọn người Triệu Học Nhi, là người kế thừa địa vị chính thống trong đoàn xiếc, thoáng chốc vì ông chủ Triệu qua đời liên rơi xuống vạn trưởng. Lúc trước đám người cũ trong đoàn chán ghét cậu ta, sau khi ông chủ qua đời liền chia năm xẻ bảy, Triệu Tấn Anh cũng không còn phong quang như trước kia cùng Triệu Bách Hợp lưu lạc đến tính cảnh như bây giờ, ngoại trừ được chia một chiếc xe giỏm và một ít đạo cụ ra, Triệu Tấn Anh và Triệu Bách Hợp đồng dạng là hai bàn tay trắng, thậm chí sau này Triệu Học Nhi liên kết với ông chủ kia thành công phát đạt rồi, mà ngay cả tên tuổi Triệu gia mà Triệu Tấn Anh cũng không có giữ lại được. Bách Hợp không thèm để ý đến cậu ta, thống khoái khóc một hồi, cảm giác đè nén trong lòng Triệu Bách Hợp theo những giọt nước mắt trôi ra ngoài hơn phân nửa, cả người nhẹ nhõm hẳn ra. Triệu Bách Hợp vốn là cô nhi. Sau khi bị bán vào đoàn xiếc không có người quan tâm, cũng không có ai trở thành bạn tốt của cô, có tâm sự gì cũng chính mình buồn bực, bị thương cũng chưa bao giờ dám hô đau, có nước mắt cũng là chảy ngược vào trong lòng, bởi vậy đâu cũng là lần đầu tiên từ khi Triệu Tấn Anh hiểu chuyện đến nay nhìn thấy Triệu Bách Hợp khóc như vậy, trong lúc này nhất thời có chút choáng váng, chỉ ngồi một bên không biết làm sao. Không sao rồi, có thuốc uống không? Bách Hợp khóc xong cầm tay áo lau nước mắt, sắc mặt đã bình tĩnh trở lại, sau khi khóc xong thân thể dễ dàng khống chế hơn lúc đầu nhiều. Triệu Tấn Anh nhìn thấy bộ dạng khóc giống lên của cô sau nửa ngày mới bình tĩnh trở lại, trong nhất thời có chút thẫn thờ, thật lâu sau mới phản ứng lại, lắc lắc đầu, không có, bây giờ trên người chúng ta ngay cả tiền cũng không có, lấy đâu ra mua thuốc. Nói đến đây sắc mặt của Triệu Tấn Anh có chút trầm xuống, trước đó cả hai người Bùi Triệu Học Nhi và Triệu Lăng Phong khuyên bảo Triệu Bách Hợp nên đi theo người con cháu quyền quý kia, vì khuyên bảo không thành công liền tức giận bỏ đi. Lúc này cho rằng đoàn Triệu gia rơi vào tình cảnh như bây giờ là do Triệu Bách Hợp không chịu hiến thân, Triệu Học Nhi trước khi đi còn khiêu khích sai sử Triệu Bách Hợp như trong chóng, bánh bao Triệu Bách Hợp này cũng thực cho rằng người trong đoàn rơi xuống tình huống hiện tại đều liên quan đến mình. Triệu Học Nhi bắt nạt cô bé mà cũng không dám cãi lại. Tháng 11 tiết trời phương Bắc đã có tuyết rơi, cô bé ở bên ngoài cũng chạy vại muốn tìm nhà tài trợ cải thiện sinh hoạt của đoàn. Triệu Bách Hợp vốn không phải là người khéo ăn nói, đương nhiên là không tìm được nhà tài trợ nào, còn dẫn đến sốt cao không lùi cả ngày đều nằm vùi bên trong xe tải. Triệu Học Nhi và Triệu Lăng Phong đã xem cô bé không vừa mắt rồi, bây giờ Triệu Bách Hợp lại bị bệnh, đối với hai người kia mà nói càng là người vô dụng. Bởi vậy sau hai ngày thương nghị hai người kia dứt khoát muốn phân ra ở riêng. Triệu Tấn Anh là con của ông chủ Triệu lúc trước hay đánh những đứa bé khác, bắt những đứa bé được mua về kia phải học nghề, nhưng lại không lỡ để đứa con duy nhất của mình chịu khổ, dù sao trong suy nghĩ của ông chủ Triệu, dù sao đoàn xiếc này sau này cũng thuộc về con mình, những đứa bé kia học tốt tay nghề thì có thể kiếm tiền, con mình đương nhiên không cần đổ mồ hôi luyện tập. Bởi vậy Triệu Tấn Anh xiếc học không tốt lắm, lần này bọn người Triệu Học Nhi muốn phân riêng, liền đem chút ít đồ vật vướng víu này nọ vứt bỏ cho hai người Triệu Tấn Anh và Triệu Bách Hợp. Bây giờ làm sao? Triệu Tấn Anh từ nhỏ được cha bảo vệ kỹ, chưa từng làm qua công việc gì quan trọng, cho dù biết rõ Triệu Bách Hợp là người nhu nhược hướng nội nhưng lại không tự chủ hỏi qua ý cô. Bách Hợp hé mắt, đưa tay vuốt vuốt mi tâm đau nhức, không cần lo lắng, chờ sau khi tôi hết bệnh chúng ta tìm một nơi biểu diễn là được. Trên thực tế bản thân Triệu Bách Hợp rất giỏi xiếc dây, bây giờ những môn nghệ thuật truyền thống rất khó có thể luyện thành như môn xiếc vậy, cần phải luyện tập từ nhỏ đến lớn, tiêu hao phần lớn thời gian và vật lực, lại không thể trong thời gian ngắn đem lợi nhuận kiếm về, lâu dần những môn xiếc dây này cũng bị những trò ảo thuật hoa lệ mới mẻ thay thế, đương nhiên không giống như trước kia phát triển rộng lớn như vậy. Càng huống hồ chi những năm trước đó rất nhiều nhà không có tivi, mỗi khi đoàn xiếc xuất hiện trong huyện thành đều có thể tạo thành oanh động nhất định. Nhưng bây giờ đã có tivi, rất nhiều người nếu muốn xem xiếc liền mở tivi là có thể xem. Làm cho hai năm trở lại đây nghề xiếc dần dần xuống dốc. Triệu Bách Hợp là người bản lãnh như vậy nhưng lại không có đất dụng võ, chính bản thân cô bé cũng không phải là người biết ăn nói, từ nhỏ theo đoàn xiếc lớn lên lại ngăn cách với bên ngoài, khiến cô bé không theo kịp thời đại mới, không theo kịp quy tắc của thời đại này, bị Triệu Học Nhi tính kế thê thảm mà chết đi. Bây giờ còn chỗ nào cho chúng ta biểu diễn hay sao? Triệu Tấn Anh nghe những lời này của Bách Hợp không chỉ không được an ủi mà ngược lại cảm thấy tuyệt vọng, nói hiện tại chị Học Nhi và anh Lăng Phong đều đi rồi, chỉ còn hai người chúng ta, cho dù tìm được nơi biểu diễn thì làm sao biểu diễn được đây. Tuy Triệu Tấn Anh học không tốt nhưng ông chủ Triệu từ nhỏ đã bồi dưỡng con trai thành người thừa kế, đương nhiên biết rõ trong đoàn xiếc nhất định phải có người quản lý, người nào làm chuyện đó Triệu Tấn Anh đều có tính toán trong lòng. Hiện tại chỉ còn hai người, sợ là chỉ có mình Bách Hợp có thể biểu diễn, hiện tại trên xe tải cũng chỉ có một vài thiết bị cũ kỹ, nhưng những thiết bị này chỉ dựa vào hai người cũng không thể làm được, thiết bị cần nhiều người hỗ trợ, hơn nữa điều tiết khống chế dây thép cùng vòng lửa một mình cậu ta căn bản không làm nổi, lúc này Triệu Tấn Anh càng nghĩ càng cảm thấy tương lai vô vọng, vừa nhếch miệng vừa thở dài, không được đâu. Sao không được? Bách Hợp liếm đôi môi khô ráo, nghĩ đến tối đa sau 2 tháng Triệu Học Nhi và Triệu Lăng Phong sẽ tìm được ông chủ sau màn kia chỉ thị đem 50 vạn trở về, lúc bọn họ trở về thì Triệu Bách Hợp và Triệu Tấn Anh cũng đến bước đường cùng. Nhìn hai người kia mang tiền trở về vừa mừng vừa cảm động, căn bản cũng không có hoài nghi hai người Triệu Học Nhi là có mục đích khác, bởi vậy Triệu Bách Hợp bị tính kế đến trước khi chết mới rõ ràng, lần này Bách Hợp muốn cho hai người Triệu Học Nhi kia phải trả cái giá lớn giống như mình, cô muốn cho hai người dù có cầm được 50 vạn trở về cũng không thể trôi qua những ngày thư thái được. Triệu Tấn Anh lúc này không lái xe mà ngồi xổm phía sau trong xe tải, trên xe đã dừng máy nên vô cùng lạnh, bên ngoài trời băng đất tuyết, trên người Bách Hợp chỉ mặc cái áo hoa vô cùng cũ, tay chân đông lạnh đến phát run, cô một bên vịn xe đứng, một bên vô ý thức hoạt động gân cốt, biện pháp là người nghĩ ra được, trời không tuyệt đường người. Triệu Tấn Anh không hề tin tưởng những lời của cô, nghe cô vừa nói như vậy cho rằng cô đang an ủi chính mình, nhưng lại không biết phản bác lại như thế nào, thở dài trải kiện chăn bông trên xe ra, sau khi nằm xuống đem chăn bọc quanh cả người không lên tiếng nữa. Bộ dáng này y chang trẻ nhỏ, Bách Hợp nghĩ đến trong kịch tình Triệu Tấn Anh cũng không làm gì có lỗi, nhiều nhất chính là về sau không có viện trợ cho mình mà thôi, đây cũng là nhân chi thường tình, không trách được cậu ta. Sau khi ông chủ Triệu qua đời, Triệu Tấn Anh cũng gặp phải nhân tình ấm lạnh, không biết đến cuối cùng Triệu Tấn Anh có được phân chia 50 vạn kia không. Bách Hợp im ắng thở dài, sau khi thấy Triệu Tấn Anh dần ngủ thiếp đi. Cô bắt đầu luyện tinh thần luyện thể thuật, vốn thân thể Bách Hợp đang bị cảm sốt, lúc này Bách Hợp không có thời gian đợi cho bệnh khỏi mới luyện tập được, cô lại không có tiền mua thuốc, bởi vậy chỉ có thể dựa vào luyện công để hoạt động gân cốt dưỡng thân thể, cô cẩn thận từng chút một dẫn động linh khí tiến vào thân thể, Bách Hợp cảm nhận được thân thể đau nhức lạnh lẽo nhưng khi linh khí tiến vào trong cơ thể, thời gian dần qua tay chân cô bắt đầu ấm áp lên, sau khi làm xong tất cả động tác toàn thân đều ấm áp trở lại. Bên trong xe tải lạnh lẽo, Triệu Tấn Anh sớm ngủ thẳng ngáy o o rồi, tiếng tuyết đọng rơi xuống nóc thùng xe phảng phất có thể nghe thấy nhất thanh nhị sở. Bách Hợp thừa dịp trời còn chưa sáng lại luyện lại một lần tinh thần luyện thể thuật, một mặt phối hợp với cửu dương chân kinh luyện một lần, cho dù là một đêm không ngủ tinh thần của cô tốt hơn lúc vừa mới tiến vào nhiệm vụ rất nhiều. Luyện xong hai lần luyện thể thuật, lúc này Bách Hợp mới nhẹ chân nhẹ tay mở cửa sau xe tải, từ trên xe nhảy xuống. Lúc cửa xe mở ra, Triệu Tấn Anh ngủ say miệng lẩm bẩm nói thầm hai tiếng. Trên mặt đất tuyết đọng dày đặc thành một tầng, Bách Hợp nhảy xuống xe, tuyết đặc nhanh chóng bao phủ mờ u bàn chân đang mang dép của cô. Cô không chút nào để ý đá đá tuyết, hướng chung quanh nhìn thoáng qua. Xe đang dừng bên ngoài một mảnh ruộng, cách đó không xa thấp thoáng mấy căn nhà màu xanh, lúc này bởi vì trời còn chưa sáng, bốn phía cũng không có xe tải nào chạy qua, ngược lại cách đó không xa lờ mờ truyền đến tiếng tập thể dục trên loa phát thanh, chỉ vì khoảng cách khá xa nghe được không quá rõ ràng, Bách Hợp dùng mình, nhanh chóng đóng kỹ cửa xe chuẩn bị đi tới chỗ loa đang phát. Cô cũng không lo lắng cái xe tải cũ nát này cho dù đậu bên đường cũng không ai thèm lấy, bên trong chỉ có một ít dụng cụ xiếc dây thừng dây thép các loại, người ngoài có lấy cũng vô dụng, bọn người Triệu Học Nhi lúc bỏ đi đều đã đem những gì đáng giá lấy đi, chỉ còn một ít đồ rách dưới, chỉ sợ ve chai cũng không cần, hơn nữa trong xe còn Triệu Tấn Anh đang ngủ, lúc xe không khóa lại cũng không có người lái được. Bách Hợp yên tâm để Triệu Tấn Anh lưu lại trên xe, dọc theo đường cái chạy về phía trước. Chương 500, cô gái trong đoàn xiếc năm. Phía trước khoảng 800 mét có một đoạn tường vây vây lại, lúc này bên trong đang phát tiếng tập thể dục buổi sáng, lúc này cách khá xa không nghe rõ. Bách Hợp chạy tới gần mới nghe được rõ ràng, đây là một ngôi trường 9 năm giáo dục bắt buộc ở ngoại thành. Bách Hợp chạy ngoài tường vây một vòng phát hiện diện tích trường này không nhỏ, lúc này các học sinh bên trong cũng nghe thấy tiếng chuông báo thức bắt đầu tập thể dục theo nhạc, chung quanh ký túc xá cũng đã sáng đèn, bên trong hỗn loạn một mảnh, trong đầu Bách Hợp bất chợt nảy ra chủ ý. Đứng đợi bên ngoài gần nửa giờ đồng hồ, sắc trời dần dần sáng lên, chung quanh người lui tới cũng dần đông hơn, phòng bảo vệ của trường học cũng sáng đèn, cổng trường học cũng mở ra, một số học sinh ở gần đó cũng lục đục đeo cặp sách tới trường. Bách Hợp chen lẫn trong đám học sinh đi vào trong, cô tùy ý tìm một học sinh hỏi phòng làm việc của hiệu trưởng, liền đi về phía đó. Trường trung học này cũng không phải là trường trọng điểm gì. Hôm nay cũng không phải là ngày lễ, cửa phòng hiệu trưởng đang mở, Bách Hợp bước tới, người đàn ông trung niên kia liền ngẩng đầu lên, Bách Hợp mỉm cười gật đầu chủ động lên tiếng chào hỏi với ông ta, xin chào thầy. Tôi họ Triệu, vốn là học nghệ thuật biểu diễn, trong lúc vô tình cùng em trai đi ngang qua đây, thấy được quý trường, muốn tại quý trường tổ chức một buổi biểu diễn miễn phí, tôi chỉ là hứng thú yêu thích cũng không cần gì đến tiền tài, chỉ cần thầy phái mấy học sinh trong trường tới giúp tôi truyền thiết bị, cũng mượn quý trường một chỗ trống biểu diễn, như vậy có thể chứ? Nếu như Bách Hợp đến nói là đoàn xiếc mình muốn ở bên cạnh thu phí biểu diễn, chỉ sợ là lời cô chưa nói xong đã bị hiệu trưởng đuổi ra ngoài rồi, nhưng lúc này cô nói không thua tiền, hơn nữa chỉ là thuần túy yêu thích biểu diễn, lại không cần trường học xuất tiền, cùng lắm chỉ mượn một chỗ trống, hơn nữa chỉ phái mấy học sinh đến giúp đỡ truyền thiết bị mà thôi. Tuy không biết lai lịch Bách Hợp như thế nào, nhưng vị hiệu trưởng kia vừa nghe có chuyện tốt như vậy, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười. Sau khi Bách Hợp vào văn phòng hiệu trưởng bày tỏ rõ ý định, việc muốn biểu diễn trong trường học hiệu trưởng cơ hồ đã đáp ứng, bởi vì Bách Hợp không thua tiền, cũng không phải buôn bán vãng lai, cho nên hiệu trưởng kia cũng không kiểm tra thân phận của Bách Hợp, chỉ là hiệu trưởng sợ Bách Hợp sẽ đổi ý, cuối cùng đưa ra yêu cầu muốn Bách Hợp ký hợp đồng. Bách Hợp nhẹ gật đầu nhận lời, đem 10 hạng mục mình muốn biểu diễn toàn bộ viết lên, cũng ký tên biểu thị chính mình tuyệt không thua phí, hiệu trưởng lúc này mới tươi cười tiễn cô ra ngoài. Lúc cô mang theo một tờ hợp đồng đơn sơ như vậy trở lại xe, Triệu Tấn Anh đã thức dậy đang ở trong xe kéo cửa loảng xoảng. Lúc sáng sớm Bách Hợp đi ra ngoài đã khóa cửa sắt phía sau xe tải lại, cậu ta từ bên trong không mở được. Bách Hợp đi tới nhẹ nhàng mở cửa ra, Triệu Tấn Anh bực bội khuôn mặt đỏ bừng lên, một đầu tóc xoăn bù xù, lúc này đang oán hận chừng mắt nhìn Bách Hợp, cũng chưa kịp hỏi cô sáng sớm đã đi đâu, cả người lạnh run nhanh chóng nhảy xuống xe chạy vèo vào sau bụi cây, hiển nhiên vừa rồi luống cuống là do quá ngót. Bách Hợp cố nhịn cười, Triệu Tấn Anh run cầm cập từ sau bụi cây đi ra, có chút xấu hổ nhìn Bách Hợp, lại có chút buồn bực hỏi, chị, sáng sớm chị đi đâu vậy? Chiều nay chúng ta đến trường học biểu diễn. Bách Hợp vừa nói vừa giương tờ hợp đồng trong tay mình lên, như bây giờ Triệu Tấn Anh cũng biết đoàn xiếc ước định biểu diễn không hề giống trước kia chỉ cần thảo luận miệng là được, hiện tại biểu diễn là làm hợp đồng ký tên lăn dấu tay, cậu ta nghe được có thể biểu diễn hai mắt đều dại ra, có chút kinh hỉ nói, thật không? Nhưng chúng ta không đủ người, chị Học Nhi và anh Lăng Phong không có ở đây, đến lúc đó trường học cảm thấy biểu diễn không tốt, có thể bắt chúng ta trả tiền lại không? Không cần hai người kia, một mình chị biểu diễn là được, lại không thua tiền, làm sao trả tiền lại được? Nghe đến tên hai người Triệu Học Nhi, gương mặt Bách Hợp đang cười thoáng cái âm trầm xuống, cô đem hợp đồng cất trong túi áo, Triệu Tấn Anh nghe đến không thua tiền giống như bị tạt một chậu nước lạnh, sau nửa ngày cắn răng không nói tiếng nào, Bách Hợp cũng mặc kệ cậu ta. Lúc này đã đáp ứng biểu diễn, tuy Bách Hợp đã tiếp thu thân thể nguyên chủ thế nhưng trong các lần làm nhiệm vụ đối với biểu diễn xiếc vẫn là lần đầu tiên, cô muốn thừa dịp buổi chiều trước khi biểu diễn luyện tập lại một lần, ít nhất quen thuộc một ít cũng tốt, tuy nói với Triệu Tấn Anh không thua tiền nhưng trong lòng Bách Hợp cũng không thực nghĩ rằng sẽ không thua tiền. Triệu Tấn Anh phiền muộn đi theo sau lưng Bách Hợp nhìn cô bắt đầu luyện những động tác đơn giản, nhiều lần muốn nói lại thôi, cuối cùng thấy Bách Hợp không thèm để ý đến cậu ta, Triệu Tấn Anh cũng bắt đầu hờn dỗi, ngồi một bên không lên tiếng. Lúc này tập đi trên dây thép khẳng định là không được, Bách Hợp đành phải tìm dây thừng ra buộc lên hai cây to gần đó, từ nhảy lên tìm cảm giác thăng bằng, do cô nhiều lần trong nhiệm vụ đã luyện qua võ công, cũng không có chứng sợ độ cao, chỉ cần tìm thấy vài phần cảm giác của nguyên chủ, Bách Hợp liền nhảy xuống dưới. Lúc giữa trưa trường học quả nhiên phái một đội học sinh nam tới giúp đỡ chuyển thiết bị, các bạn học này vừa nghe đến xế chiều không cần đi học lại được xem biểu diễn xiếc miễn phí, mỗi người đều rất vui vẻ, tuy Triệu Tấn Anh lúc này còn có chút không thoải mái. Nhưng nghĩ đến người biểu diễn không phải là mình, huống chi Bách Hợp cũng đã đáp ứng, bởi vậy không thể làm gì liền đi theo khuôn đồ, đã có học sinh trong trường cùng một số thầy giáo tự nguyện hỗ trợ, cái lều kia dựng cũng nhanh. Không đến 2 giờ rạp xiếc trên sân vận động tạm thời cũng xong, đến thời gian ước định, bản thân Bách Hợp thay đổi một thân quần áo biểu diễn, thừa dịp chưa đến lúc biểu diễn liền căn dây thép lên luyện tập, không biết có phải là do Triệu Bách Hợp từng 2 lần bị rơi xuống hay không, lúc Bách Hợp đi trên dây thép thân thể bản năng có chút sợ hãi, cô liên tiếp bắt buộc bản thân đi 2 lần, mới đè ép sợ hãi trong lòng xuống. Đợi đến lớp buổi chiều kết thúc trước một tiết, trên sân vận động rất nhiều người đều đem ghế đền chuẩn bị xem biểu diễn, trước kia tuy đoàn xiếc Triệu gia cũng biểu diễn trước nhiều người, nhưng số người đó cũng không tính là nhiều. Cái trường học này từ học sinh tiểu học đến trung học tất cả đều là giáo dục bắt buộc 9 năm, học sinh gần ngàn người, cộng thêm các thầy cô giáo cùng gia đình, lúc này chung quanh chặt như nêm cối, bởi vì ngay từ đầu Bách Hợp nói rõ là biểu diễn không thua tiền. Trường học cũng nhận phần ân tình này, lúc này còn đặc biệt vì cô chuẩn bị các loại âm thanh trước khi biểu diễn, Triệu Tấn Anh phụ diễn nguyên bản không quá cam tâm tình nguyện, nhưng nhìn thấy có nhiều người xem như vậy, ngược lại có chút kích thích, rất lưu loát giới thiệu Bách Hợp biểu diễn tiết mục đi dây thép, khó có được tâm tình cậu ta tốt, còn nói hai câu chuyện cười dí dõm, thiếu niên này tuấn tú đáng yêu, vừa mới kể xong tất cả mọi người có mặt đều cười lên. Khởi đầu thuận lợi chẳng khác nào thành công một nửa. Lúc Bách Hợp đứng trên khung sắt bắt dây thép qua, rất nhiều bạn học sinh nhìn thấy trên người cô không có buộc dây thừng bảo hộ, rất nhiều người đều hút khí lạnh, hiệu trưởng ngồi phía trước có chút lo lắng đứng dậy, hiển nhiên cũng sợ một buổi biểu diễn miễn phí lại xảy ra việc ngoài ý muốn, nhưng khi Bách Hợp thuận lợi đi qua dây thép xong, dưới sân lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Rất nhiều học sinh từng xem qua các tiết mục biểu diễn ảo thuật xiếc thú các loại trên TV, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy tận mắt. 10 tiết mục biểu diễn xong thời gian vẫn còn sớm, rất nhiều học sinh đôi mắt trông mong nhìn về phía sân khấu không muốn rời đi, lúc nghe thấy biểu diễn đã chấm dứt, một số người dưới sân khấu cầu khẩn hy vọng biểu diễn thêm lần nữa. Triệu Tấn Anh có chút khó xử nhìn Bách Hợp làm ra bộ dáng không biết làm sao đi về phía hiệu trưởng, lúc trước cô cùng trường học ước định chỉ biểu diễn 10 hạng mục, hiện tại 10 hạng mục đã biểu diễn xong, nếu như trường học vẫn còn muốn xem, đương nhiên có thể, nhưng từng tiết mục phải thu tiền. Đây cũng giống như ca hát, khoảng thời gian đầu là miễn phí, nhưng khi hết thời gian miễn phí nếu cảm thấy chưa tận hứng đương nhiên phải thu tiền rồi. Bách Hợp định giá không cao, người trong trường học cơ hồ không do dự đều đáp ứng. Đến cuối cùng Bách Hợp không chỉ biểu diễn lần nữa tiết mục mạo hiểm bước chậm trên không trung, mà ngay cả Triệu Tấn Anh cũng biểu diễn một tiết mục trói dây thép. Cái phần biểu diễn này của cậu ta cũng không có tiêu chuẩn hay kỳ xảo gì đáng nói, thuần túy là một dạng sức mạnh đem bản thân mình trói lại bằng dây thép mỏng, hô to một tiếng liền bứt gãy dây thép mà thôi. Tiết mục sau cùng này của cậu ta không biết có phải là do tướng mạo tuấn tú hay không, ngược lại làm cho một đám thiếu nữ ngồi không chịu rời đi, lúc Bách Hợp đi theo hiệu trưởng đến phòng tài vụ lãnh tiền, Triệu Tấn Anh vẫn còn bị vây ở giữa sân khấu chưa ra được. Nhận được 5.000 đồng từ trường học trở về, chung quanh đã bắt đầu có học sinh giúp tháo lều ra, Triệu Tấn Anh lúc này bên trong đếm tiền, trời vẫn đang rất lạnh nhưng cậu ta không để ý, nửa người trên trần trụi đứng ở kia trên mặt tràn đầy mừng rỡ, nhìn thấy Bách Hợp đi đến mắt sáng rực cuống quýt chạy tới khoát tay cô, chị em bán được rất nhiều tiền. Chung quanh cậu ta toàn là dây thép, trên người rất nhiều chỗ bị dây thép ghì bầm tím, Bách Hợp nhẹ gật đầu ra hiệu Triệu Tấn Anh đem áo mặc vào, thế mới biết sau khi cậu ta biểu diễn tiết mục thân thể gong đứt dây thép, rất nhiều học sinh nam chú ý đợi sau khi biểu diễn xong liền tìm cậu ta mua không ít dây thép về luyện tập, lúc này nhìn sơ qua cũng có gần 500 đồng.

Bách Hợp luyện xong một bộ tinh thần luyện thể thuật, lúc này đang nhẹ nhàng nhảy tại chỗ, nội lực trong cơ thể chuyển động theo động tác thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, thoáng cái đã nhảy lên trên bàn, còn chưa kịp từ trên bàn nhảy xuống, giọng nói có chút hưng phấn của Triệu Tấn Anh truyền vào. Chị nhìn xem là ai đến kia. Lúc nghe tiếng Bách Hợp đã từ trên bàn nhảy xuống, cửa lều đang đóng thoáng cái bị người vén lên, Triệu Tấn Anh hùng phấn hai má đỏ lên, bên cạnh cậu ta là hai người Triệu Học Nhi và Triệu Lăng Phong, lúc này có chút xấu hổ miễn cưỡng, Triệu Tấn Anh không có chú ý đến hai người kia, lộ ra vẻ mặt phức tạp, vui vẻ mạnh mẽ lôi kéo hai người kia vào trong lều. Chị Học Nhi và anh Lăng Phong trở về rồi, lúc trước hai người bỏ đi cũng không lưu lại số điện thoại gì, biết bây giờ đoàn chúng ta thiếu người liền quay về. Lời cậu ta vừa dứt, Triệu Lăng Phong cũng không có lên tiếng. Triệu Học Nhi thì nở nụ cười nữa thật nữa giả phàn nàn, Bách Hợp bây giờ cô rất có tiền đồ, a hát, đoàn xiếc Triệu gia cũng là đoàn của tôi và Lăng Phong, trong đoàn xảy ra việc lớn như vậy, vì sao cô không thông báo cho chúng tôi? Có phải bây giờ cô đã tìm được người tài trợ đoàn rồi, nên chướng mắt tôi và Lăng Phong phải không? Triệu Học Nhi năm nay 23 tuổi, lớn hơn Nguyên Chủ 2 tuổi, thế nhưng luận đạo đối nhân xử thế, Nguyên Chủ có thúc ngựa cũng khó theo kịp, lúc này cô ta vừa về tới là há mồm dùng lời nói giỡn nhưng ngữ khí lại chỉ trích Nguyên Chủ vong ân phụ nghĩa. Phủi sạch sẽ việc lúc trước cô ta và Triệu Lăng Phong thừa dịp đoàn xiếc khó khăn liền bỏ đi, nếu dựa theo tình cảnh trước kia của Nguyên Chủ thì thế nào cũng sốt ruột giải thích không phải, thậm chí vì chứng minh mình không phải người vong ân phụ nghĩa, nói không chừng đối với việc Triệu Học Nhi và Triệu Lăng Phong lúc trước khó khăn nguy nan bỏ rơi hai người cô và Triệu Tấn Anh cũng khen là việc tốt. Bách Hợp nhìn Triệu Học Nhi một cái, cô ta lúc này trang điểm đeo trang sức, vốn lúc rời khỏi mặc cái áo hoa quê mùa, bây giờ là áo bông thời thượng, Triệu Lăng Phong cũng thay đổi một thân trang phục, hai người này vốn trên người không có tiền đấy, bây giờ có tiền đổi quần áo nhất định là đã nhận sự giúp đỡ của người nào đó. Không phải như thế đâu chị Học Nhi. Bách Hợp đang đánh giá hai người, Triệu Học Nhi không có lên tiếng, Triệu Tấn Anh một bên nghe những lời này của Triệu Học Nhi lại có chút sốt ruột, đang muốn mở miệng giải thích, Bách Hợp nhìn cậu ta một cái, cắt đứt lời cậu ta nói, được rồi Tấn Anh, cậu không biết là chị Học Nhi hay nói giỡn sao, cậu còn không biết tính chị ta sao, trước kia chính là như vậy đấy, hai người bọn họ gấp gáp trở về chắc là rất mệt mỏi, không tới vài ngày nữa là biểu diễn rồi, cậu trước dẫn hai người đi nghỉ ngơi, buổi tối chính thức bắt đầu diễn tập. Triệu Tấn Anh nghe nói như thế cũng không có nghĩ nhiều, liền vâng một tiếng, ngược lại Triệu Học Nhi có chút kinh ngạc, liếc nhìn Bách Hợp, nhìn thấy Bách Hợp cắt ngang lời Triệu Tấn Anh cũng không có cấp thiết giải thích với mình. Trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, lại nghe Bách Hợp đuổi khéo mình, trên mặt Triệu Học Nhi lộ ra vẻ bất mãn, lúc trước trong đoàn xiếc đừng nói là lúc ông chủ còn sống chưa tới phiên Triệu Bách Hợp lên tiếng, mà ngay cả khi ông chủ qua đời cũng không tới phiên Triệu Bách Hợp làm chủ, mấy người lúc trước chưa rời khỏi đoàn đừng nói là Triệu Tấn Anh người thừa kế của đoàn xiếc đều là nghe lời mình đấy. Không ngờ rằng mình và Triệu Lăng Phong mới rời đi có vài ngày, khi trở về lại bị cưu chiếm thước xào, phải nghe Bách Hợp an bài. Tôi với Lăng Phong đi nghỉ ngơi một lát, tối nay đến nói chuyện sau. Triệu Học Nhi có chút không cam lòng, mình mới rời khỏi đoàn hơn 2 tháng mà lại xảy ra nhiều biến hóa như vậy, lần này cô trở về là có mục đích. Cô muốn khống chế đoàn xiếc Triệu gia trong tay mình, trở thành lực cho mình sau này, huống hồ chi nhân vật lớn kia từng nói qua với cô chỉ cần cô làm cho Triệu Bách Hợp bị tàn phế, đến lúc đó vô số chỗ tốt đang chờ cô, những ngày này Triệu Học Nhi đi cùng Triệu Lăng Phong, bên ngoài hai người không tìm được việc làm, khắp nơi phải xem sắc mặt người khác, cô đã chịu đủ ngày tháng làm người hầu, cô muốn trở nên nổi bật, cô muốn hoàn thành công việc mà nhân vật lớn kia đã giao, từ nay về sau một bước lên mây. Nghĩ đến đây, trên mặt Triệu Học Nhi lộ ra vài phần dứt khoát, ánh mắt tựa như có chút lệ khí nhìn thoáng qua trên người Bách Hợp, cô nghĩ đến những thứ mình sắp đạt được, không cho phép người khác ngăn cản trước mặt mình. Đoàn xiếc Triệu gia cô muốn lấy, không chỉ là vì khẩu khí, càng là vì sau khi đạt được đoàn xiếc Triệu gia sẽ dễ dàng hoàn thành công việc thu thập Triệu Bách Hợp mà đại nhân vật kia giao cho. Nhìn thấy bộ dáng vừa trở về là muốn tiếp quản đoàn Triệu gia của Triệu Học Nhi, Bách Hợp không nhịn được nở nụ cười, 2 tháng trước đoàn Triệu gia quần long vô thủ, Triệu Học Nhi là cô gái gan lớn đương nhiên không chịu được tràng diện như vậy, tính tình mềm yếu của Triệu Bách Hợp và Triệu Tấn Anh muốn dựa vào cô ta, nhưng bây giờ cô ta vừa rời khỏi thì đoàn xiếc Triệu gia đã có thành tựu, cô ta dựa vào cái gì cảm thấy đoàn xiếc Triệu gia này là của cô ta. Bách Hợp nhìn thấy Triệu Học Nhi lôi kéo Triệu Lăng Phong đi ra ngoài rồi, hai người cười cười nói đấy. Lúc đi ngay cả tiếng chào hỏi cũng không thèm cùng mình nói, mà đi theo sau Triệu Tấn Anh giống như tiểu tùy tùng vậy, không tự chủ khóe miệng khè cong lên. Buổi tối tiệm cơm bên cạnh chuyên môn đưa đồ ăn tới. Người trong đoàn Triệu gia cũng nghe thấy hai người Triệu Học Nhi đã trở về, chỉ là lúc này nhìn thấy Bách Hợp cũng không có ý gọi hai người nọ ra ăn cơm, mọi người đương nhiên hiểu rõ Triệu Học Nhi là không được chào đón, bởi vậy cũng không có người nhắc tới bọn họ. Triệu Học Nhi và Triệu Lăng Phong ở trong lều vải bàn bạc cho tới trưa, lại ngủ chốc lát bắt đầu chuẩn bị lôi kéo quan hệ với những người lớn tuổi trong đoàn, để sau này nắm đoàn xiết trong tay. Lúc đi ra chứng kiến đám người Triệu gia đang quay quanh bàn lớn, trên bàn bày đồ ăn không nói tới đồ ăn đã ăn hơn phân nữa mà ngay cả cơm cũng không còn. Tại sao không có ai tới gọi chúng tôi ăn cơm vậy? Triệu Học Nhi nhìn thấy tình huống như vậy sắc mặt không khỏi có chút khó coi, kỳ thật trong tay cô có tiền, đây là tiền đặt cọc để xử lý Triệu Bách Hợp mà nhân vật lớn kia đã đưa cho cô. Tuy gần đây Triệu Học Nhi đã mua trang sức quần áo các loại đã vơi đi một ít, nhưng cô vẫn còn tiền, cô vốn khinh thường cùng những người thô lỗ này ăn cơm chung một chỗ, nhưng hiện tại cô muốn đoạt được đoàn xiếc, muốn lấy được sự ủng hộ của đám người này thì cùng ăn cơm là biện pháp tốt nhất để kéo quan hệ, nhưng bây giờ ăn cơm người ta không có ý gọi cô ra, làm cho cô cảm thấy khó chịu mà bắt đầu. Tôi mới rời đi có mấy ngày, ông chủ Triệu mới mất không bao lâu, trừ phi đoàn Triệu gia bây giờ đã đổi họ. Triệu Học Nhi nhếch miệng kéo tay Triệu Lăng Phong đứng trước bàn ăn mở miệng, tôi và Triệu Lăng Phong vì đoàn xiếc Triệu gia mới trở về đấy, chẳng lẽ hiện tại đoàn xiếc Triệu gia bây giờ không phải là đoàn xiếc Triệu gia trước kia rồi hả? Vốn dĩ mọi người đang bàn bạc diễn xuất trong nửa năm tiếp theo của đoàn xiếc liền nhìn thấy hai người Triệu Học Nhi đi ra, lại nghe giọng điệu bất thiện, vốn dĩ mọi người đang vui vẻ thoáng cái đều nhạt xuống, rất nhiều người bưng chén cũng cao màu bỏ đũa xuống vô ý liếc nhìn Bách Hợp, không ai lên tiếng. Nói đi đâu vậy? Đoàn xiếc Triệu gia này bây giờ có người nào không phải họ Triệu? Bách Hợp cười như không cười đứng lên, nhìn trên bàn ăn cơm thừa rượu cạn lớn tiếng hô, hôm nay không có gọi hai người ra ăn cơm, chỉ là cho rằng hai người nghe được tin tức Triệu gia đang gầy dựng lại nên cấp tốc trở về, đường xá xa xôi mệt nhọc để hai người trong lều nghỉ ngơi cho nên mới không gọi hai người. Bây giờ hai người đã tỉnh rồi vậy nhanh chóng lấy thêm đôi đũa. Bách Hợp thốt ra lời này xong, trong lòng Triệu Học Nhi thấy khó chịu, lại thấy những người khác không nói tiếng nào, ngược lại để cho người mà trước kia ở trước mặt mình thở cũng không dám thở, bây giờ mọi người ăn thành như vậy rồi, còn thừa lại mà muốn để cho mình ăn, cô cảm thấy Bách Hợp xem thường mình, trong lòng rất tức giận, không nghĩ ngợi liền nói. Tôi ngược lại cảm thấy mới một thời gian ngắn không có trở về, mọi người trong đoàn liền lạnh nhạt với chúng tôi rồi hả? Tấn Anh, cậu tới nói xem. Triệu Tấn Anh bị điểm đích danh có chút xấu hổ đứng dậy, liếc nhìn Bách Hợp lại liếc nhìn hai người Triệu Học Nhi, xoa xoa đôi bàn tay không nói ra lời, chị Học Nhi. Được rồi, đã là người một nhà, ăn cơm làm gì mà muốn người khác tới mời. Các trưởng bối trong đoàn xiếc đều xem Bách Hợp như là thần tài mà đối đãi, thật sự mà nói ai có bản lãnh dẫn dắt mọi người kiếm tiền tự nhiên người đó là lớn nhất. Lúc này trong suy nghĩ của tất cả mọi người đều dựa vào Bách Hợp để kiếm sống, đương nhiên giúp cô nói chuyện, gặp bộ dáng hùng hổ của Triệu Học Nhi rất nhiều người trong lòng không vui, nhìn không khí đang êm đẹp lại bị cô ta phá hỏng, cô ta vừa trở về là gây chuyện, có người không chịu được liền mở miệng ăn cơm mà muốn ba mời bốn thỉnh, dù là bây giờ ông chủ đã không còn, nếu như ông chủ còn sống, muốn ăn thì ăn, không ăn người khác ăn hết. Lời này vừa nói ra mọi người đang buồn bực liền nở nụ cười, Triệu Học Nhi tức giận toàn thân run rẩy, vừa muốn mở miệng nói chuyện lại giống như nhớ tới cái gì liền nhịn cơn tức này xuống, kéo Triệu Lăng Phong một cái, hừ lạnh một tiếng dậm chân quay đầu đi ra ngoài. Chị Học Nhi bọn họ Triệu Tấn Anh có chút khó xử quay đầu nhìn hai người Triệu Học Nhi rời đi, lại quan sát Bách Hợp lắc đầu, không cần lo lắng, bọn họ sẽ trở lại. Không đoạt được đoàn Triệu gia, không có hoàn thành ủy thác của ông chủ kia, Triệu Học Nhi làm sao có thể cam lòng rời đi đây. Lúc đầu Triệu Tấn Anh còn lo lắng Triệu Học Nhi dưới sự giận dữ sẽ bỏ đi, hôm nay đoàn Triệu gia vất vả lắm mới gây dựng lại, Triệu Tấn Anh rất sợ đến lúc đó mọi người không đoàn kết. Tình cảnh lúc cha cậu ta qua đời nhìn thấy mọi người trong đoàn lần lượt rời đi trở về quê đã dọa cậu ta, bởi vậy sau khi ăn xong cậu ta chuyển cái ghế ra ngồi canh cửa, chưa tới 2 tiếng sau liền nhìn thấy bộ dáng ăn uống no đủ của Triệu Học Nhi cùng Triệu Lăng Phong cười cười nói trở về. Lúc nhìn thấy Triệu Tấn Anh chờ ở cửa, trên mặt Triệu Học Nhi lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, bộ dáng cô ta như vậy tuy mọi người trong đoàn ẩn ẩn có chút khó chịu, rất nhiều người ngoài miệng tuy không nói tới, nhưng trong lòng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy hai người Triệu Học Nhi và Triệu Lăng Phong không cùng ăn cơm với mọi người mà lại ra ngoài ăn riêng, tuy là tiền là của Triệu Học Nhi muốn xài như thế nào thì xài như thế ấy, thế nhưng khó tránh trong lòng mọi người sinh ra vài phần mâu thuẫn. Hai người này sau khi trở về nhìn thấy mọi người luyện tập cũng không để ý tới bọn họ, trong nhất thời có chút xấu hổ lại cảm thấy sượng mặt, thấy chỉ có Triệu Tấn Anh nói chuyện với họ liền dứt khoát kiếm cỡ chỉ kỹ xảo đứng kế bên Triệu Tấn Anh cười tâu tuét cũng không biết là đang nói cái gì. Bách Hợp không để ý tới bọn họ, ngược lại chuẩn bị luyện tập sở trường đi trên không trung, lúc này cô đang chuẩn bị tiết mục biểu diễn mới bên trong chuẩn bị tăng thêm một ít kỹ xảo. Bây giờ cô đã luyện hơn 2 tháng nội công cùng tinh thần luyện thể thuật, thân thể nhẹ nhàng linh hoạt hơn nguyên chủ trước kia, chỉ cần cô nắm giữ thăng bằng tốt, muốn nhào lộn trên không trung không thành vấn đề gì, dù sao sau khi có nội lực cô có thể khống chế thân thể của mình nhẹ nhàng đi trên dây thép sẽ không gây nhiều chấn động. Nếu lùi một bước mà nói, nếu không giữ được thăng bằng rơi xuống, bách hợp có nội lực hộ thể, cho dù có rơi xuống thì cô cũng có thể vững vàng đáp chân xuống. Bởi vậy lần này biểu diễn cô chuẩn bị tốt để biểu hiện một phen, sau khi danh tiếng thành công đối với đoàn xiếc Triệu gia càng thêm có lợi. Chứng kiến bách hợp dẫm lên dây thép, vốn Triệu Học Nhi đang cùng Triệu Tấn Anh nói chuyện con mắt liền phát sáng, cô ta vô thức liếc nhìn Triệu Lăng Phong, sau khi hai người trao đổi ánh mắt, Triệu Lăng Phong lôi kéo Triệu Tấn Anh nhiệt tình bắt chuyện, Triệu Học Nhi đi tới phía dưới thang dây thép, đưa tay giống như đang đỡ thang thép, một mặt ngửa đầu nói chuyện cùng bách hợp. Bách hợp à, nghe nói bây giờ đoàn xiếc của chúng ta đã có người tài trợ phải không? Lúc này bách hợp đã đi ra giữa khoảng không, người vừa mới bắt đầu học đi dây thép đều biết rõ lúc đi dây thép không được cúi đầu nhìn xuống. Ánh mắt lúc nào cũng chăm chú nhìn dây thép, tránh phân tâm sẽ sinh ra sợ hãi, dù sao người đi dây thép chỉ cần phân tâm rất dễ dàng xảy ra việc ngoài ý muốn. Bách hợp lúc này vừa đi lên giá thép, Triệu Học Nhi đã tới nói chuyện, cách đó không xa một tiền bối đang điều khiển dây thép nhìn thấy tình cảnh bên này, lông mày thoáng nhíu lại, Học Nhi cô tránh xa ra một tí. Đều không phải là người mới vào nghề. Hôm nay lúc bách hợp luyện đi dây thép mà Triệu Học Nhi lại chạy tới nói chuyện với cô, vạn nhất phân tâm là đền cả mạng, dây thép thì nhỏ như hạt cát, nếu té xuống không phải chuyện chơi đâu. Mọi người lúc này cũng không có nghĩ rằng Triệu Học Nhi đang cố ý, chỉ nhìn thấy cô ta chọn thời điểm này nói chuyện với bách hợp là không thích hợp, tháo quát Triệu Học Nhi hai câu, cô ta làm bộ như không có nghe ra ý tứ trong lời nói kia, lại ngửa đầu bỗng lay động thang thép. Kỳ thật tôi cũng biết một bà chủ, là làm bên bất động sản đấy, cô ta cho giá cũng không phải là thấp, nếu như ký kết muộn, nói không chừng mọi người còn có thể đánh giá lựa chọn lại chủ mới. Cô ta nói xong, một tay vịn cái thang, một tay vuốt vuốt tóc của mình, tay chân giống như đang lơ đãng đụng vào cái thang vậy, cái thang nối liền với dây thép, lúc này bách hợp đã đi ra giữa đoạn dây thép rồi, vốn sức nặng của thân thể cộng thêm đang bước đi, chỉ cần một rung động nhỏ cũng làm cho dây thép lắc lư lợi hại. Càng đừng nói tới Triệu Học Nhi cố ý đụng cái thang làm cho dây thép càng lắc rung dữ dội, lắc rung như vậy hù dọa người khống chế dây thép phía kia sau lưng mồ hôi lạnh tuôn ra, mọi người căn bản không có để ý nghe Triệu Học Nhi nói cái gì, chỉ nhìn thấy thân hình bách hợp bên không trung trao đảo, vậy mà trên không trung cô bổng lộn nhào một cái, rất nhiều người suýt nữa hét ra tiếng, nhưng tại lúc mấu chốt này yết hầu lại không thốt ra tiếng. Bách hợp từ sớm nhìn thấy Triệu Học Nhi đã có chuẩn bị tâm lý, lúc này cô lộn nhào thân thể vững vàng đứng trên dây thép, bất quá đợi dây thép không còn rung lắc nữa thân thể cũng đứng thăng bằng rồi, lúc này mới bắt đầu buồn bực đi về phía trước. Nhìn thấy cô đã an toàn rồi, mọi người mới thở phào một cái, lúc này một cô gái đang tập vòng treo trên không trung không chút nghĩ ngợi liền nhảy xuống, chứng kiến Triệu Học Nhi còn đứng bên cạnh thang dây thép, một tay lôi cô ta ra, vung tay một bạt tai tát xuống. Bốp một tiếng giòn vang, Triệu Học Nhi đang có chút âm trầm nghiến răng vì nhìn thấy bách hợp cô có bị té xuống, không chú ý bị người đánh một bạt tai, một cái tát này đánh tới làm cô choáng váng mặt mày, trong lỗ tai cũng bắt đầu vang lên ông ông, má Triệu Học Nhi nóng rát không chút nghĩ ngợi liền quát lên, làm gì đó? Làm gì? Cô cút xa một tí cho tôi, không nhìn thấy bách hợp đang tập đi dây thép sao, cô đứng gần như vậy làm gì, vạn nhất đụng chúng rơi xuống thì làm sao bây giờ, đến lúc đó cô đền à? Tất cả mọi người là biểu diễn xiếc đấy, đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ nếu mình đang đi trên dây thép bị Triệu Học Nhi đụng như vậy, xảy ra việc ngoài ý muốn thì đến lúc đó tìm ai khóc đây. Mọi người nghĩ đến đây, nhìn Triệu Học Nhi bằng ánh mắt vô cùng bất thiện. Triệu Học Nhi bị người đánh một cái tát trong lòng phát hỏa, chủ ý liền hiện lên trong đầu, cô ta không chút nghĩ ngợi liền sấn tới tóm tóc của cô kia. Hai người lập tức lăn thành một đoàn, trong chốc lát liền đụng vào thang thép bành bành, trên đỉnh thang thép càng rung dữ dội hơn, trong lòng Triệu Học Nhi có tính toán vô ý thức ngửa đầu ngước nhìn lên phía trên, không nhìn thấy bách hợp rơi xuống ngược lại chính mình lại bị cô gái kia áp chế đè xuống đất, bị cô ta túm cổ áo, bị cô ta ngồi lên ngực, tay cô ta không ngừng tát miệng mình. Triệu Học Nhi một mặt đưa chân đá cái thang, một mặt liều mạng giãy giụa, chỉ là trong lòng cô có quỷ, bởi vậy đánh nhau cũng không chuyên tâm, nhìn bộ dáng này của cô càng làm cho người khác tức giận, vốn cảm thấy hai người vì việc nhỏ như vậy đánh nhau có chút hơi nghiêm trọng, lúc này cũng đứng về phía cô gái kia. Nhất là lúc nhìn thấy dây thép không ngừng lắc lư, nhiều người đều thay bách hợp đang ở giữa không trung đổ mồ hôi lạnh, nhưng bách hợp lại rất nhanh đi qua hết đoạn dây thép, cũng không có quay đầu lại nhìn do cái thang rơi xuống đất, mà là trực tiếp đi nhanh đến phía đối diện nhảy qua cái vòng treo trên không trung, đưa tay bắt được giải lụa treo trên vòng treo đó, bách hợp dùng sức đạp một cái, thân thể đang nắm giải lụa trực tiếp hướng phía Triệu Học Nhi bên này bay vút qua. lúc này Triệu Học Nhi đang cùng cô gái kia lăn thành một đoàn, hai người đều xuất thân từ đoàn xiếc lực đạo cũng không nhỏ, vừa mới rồi do Triệu Học Nhi có tính toán không có ra tay độc ác đánh nhau, mà đem toàn bộ sức mạnh dùng trên việc phá hư thang thép. Lúc này không thấy Bách Hợp rớt xuống, chính cô ta suýt chút nữa bị đánh cho hủy dung, trong lòng Triệu Học Nhi một bụng lửa giận, xuất ra khí lực toàn thân liều mạng ngồi dậy, Bách Hợp lúc này đang bay qua, lúc gần đụng tới Triệu Học Nhi, Bách Hợp buông tay khỏi giải lụa, hai chân dùng sức đạp lên lưng Triệu Học Nhi, lần này cô đạp lực đạo không nhỏ lại thêm sức nặng toàn thân, Triệu Học Nhi vừa mới xoay người gồi dậy lại cảm thấy phía sau lưng truyền đến một hồi đau đớn, tiếp theo thân thể không tự chủ liền văng đi. Một tiếng rầm vang lên, Triệu Học Nhi quá sợ hãi không kịp kêu ra tiếng, thoáng cái liền nhìn thấy chính mình vừa rồi còn đang dốc sức liều mạng trên đạp vào giá thép, lúc này giá thép bị va chạm mạnh liền lật đổ xuống, trong lều truyền đến âm thanh chói tai, Triệu Học Nhi chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt rã rời, gò má bị đụng vào bậc thang của giá thép, sóng mũi bị giật trúng giống như bị lệch đi, cảm giác chua xót khó chịu trong lỗ mũi xông tới, một cổ nhiệt lưu tuôn ra ngoài, đầu choáng mắt hoa, tiếng rên gì cũng không kêu ra nổi. Muốn đánh nhau ra ngoài đánh. Chưa tới nửa tháng nữa là đến ngày biểu diễn, mọi người nên làm gì thì làm đi. Người Bách Hợp đạp cũng đã đạp rồi, một chữ cũng không đề cập đến việc vừa rồi Triệu Học Nhi đạp đổ giá thép. Tuy lúc này cô quát tháo cả hai người đánh nhau, nhưng người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được vừa rồi người bị cô đạp trúng là ai. Lúc này cô gái đánh nhau với Triệu Học Nhi vội vàng đứng lên oán hận liếc nhìn về phía Triệu Học Nhi người còn đang nằm dài trên cái thang không nhúc nhích. Hai người lúc này cự oán đã kết, cô gái nói tiếng xin lỗi với Bách Hợp xong xoay người về vị trí luyện tập, người chung quanh top 5 top 3 cũng tản đi. Lúc này cũng không có người cho rằng Bách Hợp quát tháo là không đúng, dù sao hai cô gái này lúc đánh nhau cũng đem cái mạng của cô giày vò một hồi, Bách Hợp cũng chỉ là quát tháo một câu, nếu gặp người tính xấu chỉ sợ đã đánh nhau rồi. Triệu Lăng Phong không tiếp tục ngăn cản Triệu Tấn Anh nữa, mà sợ hãi chạy lên phía trước bế Triệu Học Nhi sống chết không rõ kia lên, nhìn thấy Triệu Học Nhi máu mũi chảy dài, khuôn mặt bờ môi đều bị đụng trúng. Trên gương mặt còn có một chỗ bị bậc thang của giá thép đâm trúng, chóc một ít da thịt, lúc này miệng vết thương dính đất cát, gương mặt Triệu Học Nhi vốn xinh đẹp bây giờ nhìn lại vô cùng chật vật. Triệu Lăng Phong còn định muốn để cho mọi người chung quanh phụ giúp mình đưa Triệu Học Nhi vào bệnh viện, nhưng trải qua việc vừa rồi, người Triệu gia đều nhìn hai người bọn họ với con mắt khác. Triệu Lăng Phong gọi hai lần nhưng căn bản không có người để ý đến bọn họ, cuối cùng Triệu Lăng Phong cũng chỉ đành một mình cõng Triệu Học Nhi trên lưng chạy nhanh ra ngoài. Chương 503 cô gái trong đoàn xiếc 8. Lần này Triệu Học Nhi muốn hoàn thành công việc ông chủ giao kia, thật không ngờ tới nhiệm vụ không hoàn thành, ngược lại hai bản thân mình cùng người khác đánh nhau đem mọi người trong đoàn đều đắc tội không nói. Cuối cùng lại bị Bách Hợp đạp ngã sấp xuống, vào bệnh viện băng bó xử lý vết thương tiêu tốn hết vài trăm đồng, quan trọng nhất là trên trán bị rách phải khâu lại, cho dù một tuần sau cắt chỉ khâu đi, vết thương tuy nhìn không phải đặc biệt rõ ràng nhưng Triệu Học Nhi nghĩ tới chính mình không có hoàn thành công việc lại vô duyên vô cớ trên mặt để lại sẹo trong lòng rất khó chịu. Mắt thấy cách phiên giao dịch khu biệt thự đầu tiên của ông chủ trẻ càng ngày càng gần, lúc trước ông chủ giấu mặt ước hẹn thời gian với Triệu Học Nhi là trước khi bắt đầu phiên giao dịch này, nhưng bây giờ việc gì mình cũng chưa hoàn thành, mấu chốt là Triệu Học Nhi đã nhận tiền rồi, hơn nữa mấy ngày nay dưỡng thương tiêu tiền không ít, giờ đây thời gian sắp đến rồi, Bách Hợp không có bị thương hay hủy dung, đoàn xiếc cũng không có đoạt được về tay mình, Triệu Học Nhi bắt đầu có chút sốt ruột, cô ở trong bệnh viện hơn một tuần liền vội vàng trở về đoàn xiếc. Ngày Triệu Học Nhi xuất viện mọi người đang luyện tập, lúc cô ta đi vào lều, mọi người nghe tiếng động đều quay đầu lại nhìn nhưng cũng không có ai lên tiếng chào hỏi với cô ta câu nào, trong lòng Triệu Học Nhi có chút không vui, nhưng bây giờ chính mình có việc cần hoàn thành cũng cố nén tức giận trong lòng xuống, bởi vậy sau khi trở về ngày thường Triệu Học Nhi một mực trốn trong lều của mình không có đi ra, mãi đến 2 ngày sau Triệu Học Nhi kéo theo Triệu Tấn Anh đứng chặn trước mặt Bách Hợp. Chị Học Nhi nói thời gian biểu diễn sắp đến rồi, chị ấy cũng muốn đóng góp một phần sức lực cho đoàn. Bách Hợp biết rõ Triệu Học Nhi đã ra viện. 2 ngày trước khi xuất viện cô ta còn gọi điện thoại cho Triệu Tấn Anh. Triệu Tấn Anh lúc đó có đề cập qua đi đón cô ta, nhưng lần trước đánh nhau một trận, nên người trong đoàn xiếc có thành kiến rất lớn đối với Triệu Học Nhi. Sau khi Triệu Tấn Anh đưa ra ý kiến Bách Hợp cũng không có đáp ứng, tự nhiên những người khác đối với việc đi đón Triệu Học Nhi cũng không có hứng thú. Cuối cùng Triệu Học Nhi tự mình trở về, cô ta nằm trong lều 2 ngày không ra ngoài, ăn uống đều là Triệu Lăng Phong đem vào cho. Lúc này xem ra Triệu Học Nhi cũng chịu ra ngoài rồi, Bách Hợp đã biết rõ ràng trong lòng cô ta có tính toán gì rồi, nhìn thấy gương mặt Triệu Học Nhi vốn xinh đẹp giờ lộ ra vết sẹo, Bách Hợp cong khóe miệng nở nụ cười. Bây giờ người trong đoàn cũng không thiếu, nếu như vết thương chưa khỏi thì nên ở trong phòng nghỉ ngơi đi.

vốn rất khó khăn leo lên được dây thép, bỗng nhiên mắt cá chân Triệu Học Nhi truyền đến một hồi đau nhức, vốn dĩ siết đi dây không phải sở trường của mình cũng đã vô cùng khẩn trương, lúc này chân lại bị đau vô ý thức, cô liền đem cái chân chuẩn bị bước đi kia nhấc lên, cũng xoay người muốn xoa xoa, bởi vì động tác như vậy mà thân thể mất thăng bằng nghiêng qua một bên, đợi đến lúc Triệu Học Nhi kịp phản ứng thân thể cố đã nghiêng qua không khống chế được rơi xuống. Trong lều vải đột nhiên truyền đến tiếng hét chói tai, mọi người đều ngẩng đầu hướng âm thanh này nhìn qua, liền nhìn thấy Triệu Học Nhi từ trên dây thép đang rơi xuống bành một tiếng lớn, trên mặt đất đầy bụi đất, dù sao từ trên cao rơi xuống cũng không phải chuyện gì tốt, rất nhanh trong miệng đều truyền ra tiếng rên rỉ, người đoàn xiếc lúc này mới bừng tỉnh cuống quýt chạy tới chỗ cô. Triệu Học Nhi được đưa vào bệnh viện, rất nhanh liền xác định đùi phải và hai cây xương sườn bị gãy, hơn nữa xương ngực gãy đụng đến nội tạng, tình huống vô cùng nguy cấp, phải lập tức tiến hành giải phẫu. Người trong đoàn xiếc mới đầu đối với tình huống của Triệu Học Nhi vô cùng lo lắng, nhưng nghe nói phẫu thuật tốn tới mấy vạn, một đám người đều trầm mặt, mọi người cũng không phải là người có tiền, tuy lúc trước đoàn xiếc nhận được 30 vạn, trừ chi phí sinh hoạt ngày thường của đoàn, mỗi một phần tiền còn lại đều thuộc về người trong đoàn, lúc này cần tiêu số tiền của mọi người để cứu Triệu Học Nhi, người không có đóng góp gì cho đoàn xiếc cả, rất nhiều người trong lòng không tình nguyện, đặc biệt Triệu Học Nhi vừa cùng người trong đoàn huyên náo vô cùng không thoải mái. Lúc này gặp chuyện không ai chủ động nói ra muốn đem phần tiền kia của mình cho Triệu Học Nhi làm phẫu thuật. Chuyện audio được đọc ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 504, cô gái trong đoàn xiếc 9. Trước phòng phẫu thuật thoáng chốc đều trầm mặt, mọi người đều liếc nhìn qua nhau. Lúc y tá kêu mọi người đi đóng phí căn bản không ai lên tiếng. Triệu Lăng Phong vô cùng mất hứng trước phòng phẫu thuật bắt đầu ồn ào lên, Học Nhi cũng vì trong đoàn biểu diễn nên mới bị thương, bây giờ tính mạng khó giữ, chẳng lẽ cô ấy xảy ra chuyện thì trong đoàn mặc kệ cô ấy sao? Vốn dĩ những người không quan tâm tới Triệu Học Nhi sau khi nghe Triệu Lăng Phong nói như thế trong lòng cũng có chút khó chịu, lúc đó cũng không có bắt cô ấy đi luyện tập đâu, Bách Hợp cũng nói là hiện tại trong đoàn không có thiếu người, các người mặt dày mày dạn trở về ở lì không chịu đi tựu là muốn ăn chùa ở chùa, bây giờ xảy ra chuyện trách được ai? Ngày trước Bách Hợp luyện đi dây thép cũng không có xảy ra chuyện gì, chính cô ta kỹ thuật không tốt trách được ai chứ. Mỗi người ngươi một câu ta một câu, càng náo càng hung, cuối cùng suýt chút nữa đánh nhau, bên trong kịch tình trước kia khi Triệu Bách Hợp bị thương cũng từng trải qua tình hình như vậy, lúc cô té gãy chân Triệu Học Nhi cũng giả mù sa mưa như vậy trước mặt cô, nói trong đoàn không có tiền cho cô trị liệu, lúc ấy Triệu Bách Hợp nhát gan nhu nhược rất sợ vì thương thế của mình phiền hà đến người khác, bởi vậy lần đầu bị thương chưa trị khỏi liền xuất viện, lần thứ hai khó khăn lắm mới bảo trụ được cái mạng, cuối cùng lưu lại thân thể tàn tật. Lúc này đến phiên Triệu Học Nhi, Bách Hợp để cho mọi người trước mặt mình tùy ý nháo một hồi, sau mới quyết định bảo trụ một mạng này của Triệu Học Nhi, về phần gãy xương đùi cùng xương sườn nếu không lưu lại tật xem như cô ta mệnh tốt, nếu vận khí không tốt lưu lại di chứng là do mạng số cô ta kiếp này đã định. Triệu Lăng Phong lúc mới đầu nghe Bách Hợp nói chỉ bảo trụ tánh mạng Triệu Học Nhi còn có chút không đồng ý, nhưng bây giờ tiền không phải của anh ta, đoàn xiếc cũng không tới phiên anh ta làm chủ, bởi vậy trong lòng anh ta dù là không cam tâm đi nữa cũng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Sau khi nộp tiền phẫu thuật hết 3 vạn đồng, trong lòng mọi người ai cũng mất hứng, người trong đoàn nghĩ đến 3 vạn kia là thuộc về tất cả mọi người trong đoàn, bây giờ dùng để bảo vệ mạng Triệu Học Nhi, Triệu Lăng Phong còn là một bộ dạng bị tổn thất nặng. Mọi người trong lòng đối với việc Triệu Học Nhi đích thực đều đồng tình không nổi, ngược lại chửi rủa không thôi. Lần này việc Triệu Học Nhi rơi từ dây thép xuống cũng không có che giấu, bị một nhà truyền thông đưa thông tin này ra ngoài. Truyền thông đem tin tức này đưa tin vài ngày, vốn 2 năm qua mọi người đều yêu thích ảo thuật phương Tây, bây giờ lại bắt đầu đối với xiếc truyền thống sinh ra hứng thú mãnh liệt, rất nhiều báo chí đài truyền hình tìm đến phỏng vấn Bách Hợp. Đoàn Triệu ra bởi vì chuyện Triệu Học Nhi bị thương triệt để nóng lên, rất nhiều thương nhân cũng bắt đầu mang danh nghĩa yêu mến quyên góp cho đoàn xiếc, mà ông chủ tài trợ cho Bách Hợp cũng được lăng xê một hồi, vốn trong vài ngày chuẩn bị mở bán khu biệt thự đều bán được không còn một căn, nhất thời cao hứng liền ghi ngay một tờ chi phiếu 20 vạn giao cho Bách Hợp. Triệu Học Nhi xảy ra chuyện khiến cho đoàn xiếc nổi tiếng không nói, Bách Hợp chỉ tiêu tốn 3 vạn lại nhận được tài trợ tổng cộng gần 100 vạn, trong tay có tiền rồi, Bách Hợp đương nhiên đem một phần tiền phân phát cho mọi người, kể từ đó mọi người trong đoàn tự nhiên càng mang ơn đối với Bách Hợp. Về sau tại phiên giao dịch ngày ấy, mọi người đều ra sức biểu diễn, 3 ngày công diễn đều thành công, đài truyền hình lại lên sóng phát trực tiếp làm cho danh tiếng đoàn xiếc trong thủ đô nổi như cồn. Đoàn xiếc Triệu gia lúc mới bắt đầu không có lịch diễn, về sau lịch diễn cũng đã sắp đầy đến tận 2 năm sau. Đoàn xiếc thành công làm cho Triệu gia có thể đứng vững trong thành phố, Bách Hợp lại thuê thêm chỗ để cho đoàn Triệu gia có sân bãi biểu diễn cố định, không giống như trước kia vào Nam gia Bắc bốn phía là nhà, chỉ khi có người kêu biểu diễn đoàn mới có thể đi, không có nơi ở của chính mình. Hôm nay trong tay Bách Hợp đã có tiền, Bách Hợp dứt khoát tổ chức tiệc ăn mừng, cô cho người chọn quán đặt bàn tiệc. Bách Hợp ở giữa những tiếng nịnh hót của đoàn xiếc Triệu gia lúc đi ra tới sân, Triệu Tấn Anh vừa cười vừa nói đi bên cạnh Bách Hợp bỗng nhiên hướng cách đó không xa chỉ, lớn tiếng hô. Chị nhìn xem, là chị Học Nhi kìa. Hôm nay mọi người đến nơi ở mới này để sắp xếp đạo cụ, đã có dạp mới rồi, rất nhiều đạo cụ cũ kỹ trước kia đều đổi mới toàn bộ, mọi người đang lúc vui vẻ Bách Hợp lại mở tiệc ăn mừng, đang lúc mọi người vui vẻ bừng bừng lai nghe đến tên của Triệu Học Nhi, một ít lão nhân trong đoàn trên mặt lập tức lộ ra vẻ không hài lòng. Bách Hợp theo hướng Triệu Tấn Anh nhìn sang liền nhìn thấy cách đó không xa mặc một thân áo bông màu hồng đã có chút bẩn, lúc này hai tay bỏ trong túi quần, quả nhiên là Triệu Học Nhi đầu tóc lộn xộn đứng đó nhìn chằm chằm về bên này. Nhìn thấy Bách Hợp trong mắt cô ta hiện lên vẻ ghen ghét, lập tức kéo lấy đôi chân vẫn chưa hoàn toàn hồi phục hướng bên này đi tới. Bách Hợp à, mọi người chuyển nơi ở mới, sao lại không thông báo cho tôi biết một tiếng. Sau khi Triệu Học Nhi bị thương bởi vì đoàn xiếc chỉ thanh toán 3 vạn đồng tiền làm phẫu thuật cho cô ta, bản thân cô ta cũng không có bảo hiểm. Sau khi bảo toàn tánh mạng của mình và cái chân kia, cô ta bất đắc dĩ sử dụng 2 vạn đồng lúc trước nhận của ông chủ giấu mặt kia, chỉ là một ít tiền nhìn thì nhiều nhưng kỳ thật không có là bao, nhất là sau khi nằm viện ăn uống các thứ đều cần đến tiền, cuối cùng vết thương của cô chưa chữa khỏi hẳn liền xuất viện, cái chân kia cũng không có cơ hội trị liệu tốt, thời gian chữa thương ngắn phổi phục cũng không tốt, lúc đi đường có thể nhìn ra. Cô ta dường như đã bị người đánh, trên mặt chỗ xanh chỗ tím, khóe miệng còn bị rách. Lúc này cho dù có cố gắng làm ra bộ dáng trấn định, nhưng nhìn bộ dáng như vậy muốn có bao nhiêu thê lương thì có bấy nhiêu. Nhìn thấy Triệu Học Nhi xuất hiện, người trong đoàn không có lên tiếng, rất nhiều người lộ ánh mắt bất mãn, vốn trong kịch tình Triệu Bách Hợp cũng đã từng chịu qua những ánh mắt bất mãn ấy, lúc này Triệu Học Nhi cũng bị như vậy, trong lòng cô ta có tư vị như thế nào đương nhiên Bách Hợp hiểu rõ nhất. Tiểu Hợp, tôi có lời muốn nói với cô. Triệu Học Nhi miễn cưỡng mỉm cười. Sau khi nhìn thấy ở đây không có ai thèm để ý đến cô, trong lòng cô sinh ra vài phần oán hận, chỉ là ngay lập tức biến mất, cô lại liếm liếm bờ môi, ánh mắt dừng trên người Bách Hợp, lúc này trên mặt Triệu Học Nhi bị tổn thương, chân cũng hủy, tình trạng của cô ta hiện tại giống như Triệu Bách Hợp trong kịch tình đã đến bước đường cùng không chỗ nương tựa. Ngày đó cô từ trên dây thép té xuống bất tỉnh nhân sự, về sau tỉnh lại trong bệnh viện mới biết được chính mình ngã trọng thương suýt mất mạng, sau khi thanh tỉnh cô mới nhớ tới lúc đó không hiểu vì sao mắt cá chân đau nhức kịch liệt, hoài nghi có phải hay không có người hại mình, cô xem qua mắt cá chân bị xanh tím một mảng, giống như bị đạn cao su bắn trúng, nhưng cô không nghĩ ra lúc cô tập đi qua dây thép là ai trong tay có đạn cao su này. Cô đã từng hoài nghi có phải Bách Hợp đã biết cái gì đến trả thù mình không, mà khi cô rơi xuống bị thương Bách Hợp đang ở trên vòng treo, căn bản không có thời gian cũng không có chỗ để bắn đạn cao su này, huống chi cô cùng ông chủ giấu mặt kia giao dịch ngoại trừ Triệu Lăng Phong ra, Bách Hợp căn bản không biết. Triệu Lăng Phong là người đàn ông của cô, không có khả năng phản bội cô. Triệu Học Nhi suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra đáp án, cô muốn trở về sân tập lúc đó để tìm chứng cứ, nhưng sân bãi đó là của nhà đầu tư, chỗ ấy khi đoàn xiếc Diệu gia dọn đi sớm đã không còn nhìn ra dấu vết gì, người trong công trình vốn không cho cô đi vào, Triệu Học Nhi lén lút đi vào xem, bên trong tất cả đều là cát đất ngoại trừ đá cuội và đá vụn căn bản không tìm ra được gì. Lần này cô rơi từ trên cao xuống tìm không ra chứng cứ gì, cuối cùng cũng không giải quyết được gì, Triệu Học Nhi chỉ đành nhận mình không may đem quả đắng này nuốt xuống. Thế nhưng hết thảy khổ cực không có chấm dứt, vốn ông chủ giấu mặt hợp tác cùng cô để cô giúp đỡ giáo huấn Bách Hợp giờ lại trở mặt, chuyện Triệu Học Nhi đáp ứng không có làm được hơn nữa bởi vì trị liệu thân thể còn đem tiền đặt cọc xài sạch sẽ. Ông chủ giấu mặt kia xuất thân phú quý, tiền của nhân vật như vậy há có thể nuốt trôi sao? Nhận tiền không làm được việc, trong cơn tức giận ông chủ này còn tìm người giáo huấn Triệu Học Nhi một trận, suýt chút nữa đánh chết cô ta. Triệu Học Nhi sợ hãi giả dạng bộ dán ăn mày né tránh mấy ngày, ngay cả bệnh viện hay phòng trọ cũng không dám trở về, thẳng đến ngày hôm qua nhìn thấy tình hình gần đây của đoàn Triệu trên TV, Triệu Học Nhi mới một đường lé lút đi qua. Vì sợ ông chủ giấu mặt phát hiện hành tung của mình, ngay cả Triệu Lăng Phong người yêu của mình cô cũng không dám nói, lúc này chứng kiến mọi người vây quanh Bách Hợp thì trong lòng Triệu Học Nhi một hồi chua xót. Cô vốn là một thành viên trong đoàn, bây giờ cô cũng có thể giống như mọi người được ăn ngon mặc đẹp, nhưng bây giờ bị người Triệu gia bài xích ra ngoài, còn Triệu Bách Hợp vốn là người vô năng nhu nhược trong đoàn bây giờ lại trở thành người đứng đầu, mà cô lại trở thành không nhà để về, nghĩ đến mấy ngày nay những tra tấn mà mình phải chịu, mặt hủy dung, thân thể cũng hủy, bác sĩ nói nếu không điều trị tới nơi tới chốn sau này có khả năng cả đời sẽ mang tàn tật, nước mắt thoáng cái tuôn ra. Có lời gì muốn nói bây giờ nói luôn đi. Bách Hợp chứng kiến bộ dáng của Triệu Học Nhi, trong lòng nở nụ cười lạnh, hôm nay tình cảnh Triệu Học Nhi thê thảm như vậy chỉ là gieo nhân nào gặt quả nấy mà thôi. Bên trong kịch tình Triệu Bách Hợp từng có lúc thê thảm như vậy, nếu như ngày đó Triệu Học Nhi đừng độc ác bức Triệu Bách Hợp đến đường cùng thì Triệu Bách Hợp cũng sẽ không dùng linh hồn trả một cái giá lớn tìm chính mình đến đây để thay cô bé ấy hoàn thành tâm nguyện, tự nhiên Triệu Học Nhi cũng không rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Cô có thể nể tình chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau giúp tôi một lần đi. Triệu Học Nhi nhìn thấy Bách Hợp vô tình như vậy, trong lòng không khỏi oán trách, cô sớm đã quên ngay từ đầu chính mình tâm ngoan thù tạt hợp tác cùng lão bản giấu mặt kia, lúc này trong lòng trong mắt cô đều cho rằng Bách Hợp có lỗi với mình, bất kể thế nào chúng ta cùng là họ Triệu đấy, cô nhìn thấy tôi trở thành cái dạng này rồi, tôi rất cần tiền trị cái chân, tôi không thể bị hủy như vậy, tôi cũng là vì đoàn Triệu gia mới bị té xuống đấy. Cô nói những lời này Triệu Bách Hợp trong kịch tình cũng đã từng nghĩ qua, nhưng tính cách Triệu Bách Hợp so với cô ta mềm yếu hơn, bởi vậy trong lòng nghĩ tới nhưng lại không dám nói ra, nhất là lúc Triệu Học Nhi một câu lại một câu nói đủ đạo lý càng không dám mở miệng. Lúc này Triệu Học Nhi lại đem ủy khuất trong lòng nói ra, đáng tiếc đoàn xiết Triệu gia không ai đồng tình cô cả, dù là từng có người cho rằng cô có kết cục như ngày hôm nay là rất đáng thương, nhưng mọi người chỉ cần tưởng tượng Triệu Học Nhi hiện tại giống như cái động không đáy, dù có người muốn làm chuyện tốt nhưng nếu muốn chính mình đem cả đời góp vào, rất nhiều người vẫn im lặng. Chương 505, cô gái trong đoàn xiết 10. Trong kịch tình không có người giúp Triệu Bách Hợp nói đỡ, lúc này đương nhiên cũng không có ai giúp Triệu Học Nhi lên tiếng, nhất là trước kia Triệu Học Nhi từng cùng người trong đoàn cãi vã không vui, thậm chí đánh nhau một trận, rất nhiều người cảm thấy cô bị té xuống là do cô tự chuốc lấy, Triệu Học Nhi đã không có biểu diễn qua một lần nào, ngày đó lúc cô luyện tập Bách Hợp có nói qua là trong đoàn không có thiếu người, chính cô ta không cẩn thận ngã xuống, lại có thể trách được ai. Thấy mình nói xong những lời này, người Triệu gia căn bản không có người để ý đến mình, Triệu Học Nhi trong lòng bị tổn thương, lại có chút phẫn nộ, cô ta cắn răng liếc nhìn Bách Hợp, động tác này tác động lên vết thương trên mặt Triệu Học Nhi, giơ bàn tay đã bị chóc ra ra biểu lộ tâm tình bất định, một lúc lâu mới sờ sờ trên mặt mình, hung ác nói. Bách Hợp, tôi biết một cái bí mật, lúc này Bách Hợp không cho cô một chút chỗ tốt, không niệm chút tình bạn cũ, sau này nếu ông chủ giấu mặt kia lại cho người đến đánh cô, đây quả thực là muốn mạng của cô rồi. Bây giờ Triệu Học Nhi không có biện pháp đối kháng với ông chủ giấu mặt kia, cô hy vọng Bách Hợp và ông chủ kia xung đột với nhau, đến lúc đó chó cắn chó, cô hy vọng Bách Hợp lấy trứng chọi đá không chiếm được chỗ tốt, cô cũng hy vọng ông chủ giấu mặt kia cho Bách Hợp một bài học thay cô xả giận. Tình trạng đến bước này rồi, sau khi không chiếm được chỗ tốn nào, Triệu Học Nhi bắt đầu nảy sinh ác tâm tàn nhẫn hơn, cho dù là tổn hại chính bản thân mình, cô cũng muốn gây xích mích giữa Bách Hợp và ông chủ giấu mặt kia, để xả giận cho mình. Cô biết lần này tôi làm sao trở về lại không? Triệu Học Nhi nghĩ như vậy, nhìn Bách Hợp nở nụ cười, lúc cô nói cô có bí mật, Bách Hợp biết rõ Triệu Học Nhi đã bị bức đến đường cùng, lòng dạ ác độc rồi, chuẩn bị đem bí mật của chính mình nói ra, bởi vậy Triệu Học Nhi mới mở miệng kể lại từ sau khi cùng Triệu Học Nhi tách ra mỗi người một ngả, như thế nào bị người đưa đến một nơi, như thế nào biết một cô gái xinh đẹp, cuối cùng lại như thế nào nghe lời cô ta trở về xử lý Bách Hợp. Bách Hợp cũng không có giật mình, ngược lại cô có chút ngoài ý muốn nhìn Triệu Học Nhi hung ác, lúc này thấy không chiếm được chút tiện nghi nào, chuẩn bị khuyến khích Bách Hợp đi tìm ông chủ giấu mặt kia báo thù. Lúc này Bách Hợp có thể tỉnh táo nhưng người Triệu gia xung quanh không thể bình tĩnh được, mỗi người đều là bộ dáng đầy căm phẫn. Triệu Tấn Anh càng tức giận, khuôn mặt đỏ bừng lên, chị Học Nhi, chị như thế nào có thể làm vậy? Triệu Học Nhi lúc này cũng không cần để ý nữa, cô ta đem sự tình nói ra cũng đã đoán trước kết quả là như vậy, dù sao lúc này đoàn xiết Triệu gia cũng đối với cô ấn tượng không tốt rồi, cô cũng không cần làm bộ như trước kia, bởi vậy nhìn thấy Triệu Tấn Anh la hét, Triệu Học Nhi căn bản không để trong lòng, ngược lại nhìn Bách Hợp nói, cô xem tôi hiện tại trở thành như vậy rồi, trước kia tôi rất không đúng, nhưng cô cũng không bị tổn thương gì mà, ngược lại cô nhìn tôi xem, bây giờ chân bị thật, mặt cũng hủy. Tôi biết rõ đây là trừng phạt đúng tội cho nên tôi cũng không cầu cô tha thứ, nhưng cô cũng phải cẩn thận vị họ Cam kia, người kia chính là nhân vật lớn, cô ta hận cô đến tận xương tủy, sau này đối phó với cô như thế nào tôi lại không biết rồi, người ta địa vị cao duỗi duỗi đầu ngón tay giết chết cô giống như giết con kiến vậy. Nói đến đây khóe miệng Triệu Học Nhi cong lên, ánh mắt lướt qua trên mặt những người trong đoàn Triệu gia, lúc này mặc dù cô nói mình rơi vào kết cục như thế này là đúng người đúng tội, nhưng Triệu Học Nhi vẫn không cam lòng đấy, bởi vậy cô cố tình nói ra danh tính ông chủ giấu mặt, còn nói rằng sau này có khả năng sẽ nhằm vào Bách Hợp, rõ ràng muốn gợi lên lòng sợ hãi cùng bất mãn của mọi người đối với Bách Hợp. Lúc cô nói ra thân phận của vị kia, nhìn thấy trên mặt người Triệu gia đều lộ ra vẻ lo lắng, ánh mắt Triệu Học Nhi mới hài lòng, liếc nhìn Bách Hợp. Được rồi, coi như ngàn sai vạn sai là tại tôi, nhưng trước khi rời đi tôi đã nguyện ý đem bí mật này nói cho mọi người, giờ xin cô thương tình giúp tôi một lần, giúp tôi mua 2 vé tàu hỏa về quê, như vậy có thể đúng không? Triệu Học Nhi vô cùng thông minh, cô biết rõ chính mình nói ra việc mình mưu hại Bách Hợp, nếu như còn muốn Bách Hợp xuất ra một số tiền lớn giúp đỡ, người bình thường nghe được chuyện như vậy phản ứng đều là cự tuyệt, nhưng cô vừa nói có người muốn hại Bách Hợp lại mắng chửi ông chủ giấu mặt kia vài câu, như vậy giống như đang cùng Bách Hợp chung một xuồng, cô lại không yêu cầu nhiều lắm, chỉ là muốn hai vé tàu hỏa, bây giờ đối với Bách Hợp mà nói có chi ra một vạn cũng không có gì đáng kể, nếu là người khác nghe được yêu cầu như vậy nói không chừng sẽ thuận miệng đáp ứng. Triệu Học Nhi rất biết nắm tâm người khác, cô đã muốn trước khi rời khỏi châm ngòi người Triệu ra, lại khuyến khích Bách Hợp đi chịu chết để trừ mối hận trong lòng mình, bây giờ lại muốn hai vé tàu hỏa, Bách Hợp nghe được yêu cầu của cô ta, nhịn không được nở nụ cười. Học Nhi, tôi đối với cô đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, cô lại nghĩ muốn hại tôi trước kia xuất ra 3 vạn đồng tiền chung thay cô trị liệu cứu mạng đâu rồi, cô đã quên rồi sao? Bách Hợp nói đến đây nhìn thấy thần sắc Triệu Học Nhi có chút ngốc lăng, một mặt xòe tay ra. Thực xin lỗi, hiện tại tôi cũng không có tiền, hơn nữa lời cô vừa nói tôi sớm đã biết rõ, chỉ là một mực không có chứng cứ, hôm nay cảm ơn cô đã đem chứng cứ nói cho tôi biết, tôi đã ghi âm lại rồi, tôi sẽ đi tìm vị họ Cam kia hỏi rõ xem cô ta vì sao hại tôi như vậy. Lúc này Bách Hợp cố ý dọa Triệu Học Nhi, mặc dù Triệu Học Nhi có tâm cơ nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ. Lúc này nghe thấy Bách Hợp không chịu cho cô tiền không nói, còn nói đã ghi âm lại những lời mình vừa nói rồi, trong lòng Triệu Học Nhi có chút mơ hồ, sắc mặt lập tức không còn chút máu. Tôi còn có chút việc, làm phiền cô tránh đường. Nhìn sắc mặt Triệu Học Nhi trắng bệch, Bách Hợp cười lạnh, lướt qua cô ta trực tiếp đi ra ngoài, người Triệu gia nghe thấy Bách Hợp sớm đã biết chuyện này. Trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra, Bách Hợp đã biết có người hại mình. Không chừng trong lòng sớm đã có tính toán, nếu không làm sao lại có thể bình tĩnh như vậy, vốn dĩ người Triệu gia có chút lo lắng đã chọc phải phiền phức hay không, nhưng bây giờ trên mặt đều lộ ra tươi cười, lại liếc nhìn Triệu Học Nhi, rất nhiều người trong lòng không khỏi có chút phiền chán, nghĩ đến đoàn Triệu gia trước kia sinh ra một người cặn bã như vậy, Bách Hợp trước kia còn lấy 3 vạn đồng cứu cô ta, sớm biết như vậy không bằng đem số tiền kia chia ra cho mọi người rồi. Tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn Triệu Học Nhi. Khi Triệu Học Nhi phản ứng lại muốn đuổi theo người Triệu gia đã lên xe đi rồi, nghĩ đến những lời chính mình vừa nói, bây giờ lại không có xin được tiền mua vé về quê đi trốn, lúc này Triệu Học Nhi mới có chút sợ cô muốn đuổi theo xe thế nhưng chân còn đi cả nhắc làm sao đuổi kịp, chỉ chốc lát sau ngay cả bóng xe cũng không còn. Như hôm nay Triệu Học Nhi vì những việc mình đã làm trong kịch tình đã trả cái giá lớn, Triệu Bách Hợp lúc trước chịu đau khổ nhiều như thế nào hôm nay Triệu Học Nhi đều chịu như thế ấy. Bây giờ nhất định Triệu Học Nhi đang lo lắng sống trong những ngày sợ hãi, cô ta nhất định nghĩ đến làm như thế nào trốn đi, nói không chừng cô ta đang hối hận ngày đó không nên tự mình nói ra những lời kia. Hiện tại Triệu Học Nhi không đáng để cho Bách Hợp chú ý đến, giải quyết xong việc dễ giải quyết, Bách Hợp mới đem tầm mắt chú ý đến ông chủ giấu mặt kia. Ông chủ giấu mặt kia vốn tên Cam Lộ, cha mẹ cô ta cũng không phải là nhân vật lớn gì, nhưng cô ta lại có người cha nuôi nổi danh trong Hoa Quốc. Cha nuôi của cô ta là thị trưởng thủ đô Hoa Quốc, cả đời không có con cái. Đối với con nuôi Cam Lộ này thì Cam thị trưởng xem như con gái ruột mà đối đãi, đối với cô ta vô cùng cưng chiều. Cam Lộ muốn làm kinh doanh cũng là dựa thế người cha nuôi này giúp đỡ mới có thể kinh doanh cho tới bây giờ. Bất kể là về phương diện nào đều cho cô ta vài phần thể diện, lại để cho cô ta hoành hành trong thủ đô. Trong kịch tình chính Cam Lộ là người đã bức Triệu Bách Hợp đến đường cùng, suýt chút nữa gây nên chết người rồi, nhưng việc cô ta gây ra đến sau cùng đều có người thay cô ta thu thập cục diện rối rắm ấy, nếu muốn đụng tới Cam Lộ một ít việc còn con thì cô đáng nói tới cần phải đem sự việc càng náo càng lớn mới tốt để cho người chú ý càng nhiều thì càng dễ thành công hơn. Bách Hợp nghĩ đi nghĩ lại, bằng vào võ công của cô bây giờ muốn đối phó với Cam Lộ hơi miễn cưỡng một chút, nếu cô luyện thêm 2-3 năm nữa giết Cam Lộ dễ dàng, nhưng nguyên chủ bị ủy khuất không cam lòng, nếu chỉ giết chết một mạng của Cam Lộ thì không đủ xoa dịu oán hận của nguyên chủ. Nguyên chủ là muốn một cái công đạo, mà công đạo này chính là để cho Cam Lộ nói ra vì sao phải đối phó với cô, hơn nữa càng muốn để cho Cam Lộ đường đường chính chính nhận lấy những gì cô ta đã gây ra. Giết người thì dễ dàng, nhưng làm sao để cho Cam Lộ nhận lấy trừng phạt như vậy thì rất khó, bởi vì dù sao Bách Hợp không phải chỉ đối phó với một mình Cam Lộ mà là đối với thế lực thị trưởng phía sau cô ta kia. Hiện nay đoàn xiếc Triệu gia xem như đã có danh tiếng, nhưng danh tiếng này trước mắt nhìn thì sáng lạn đấy, nhưng kỳ thật cũng như phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Đoàn xiếc Triệu gia cùng Cam thị trưởng nhìn là thấy không cùng cấp bậc, nếu như thật sự náo lên, đừng nhìn bây giờ đoàn xiếc có chút danh tiếng mà lầm, nếu như Cam thị trưởng thật sự muốn ra tay trực tiếp cho người phong kín tin tức của đoàn, không đến nửa năm, đoàn xiếc Triệu gia sẽ biến mất, đến lúc đó đoàn xiếc không còn danh tiếng, người họ Cam muốn xử lý như thế nào thì xử lý như thế ấy rồi.

lúc này bị một đám cảnh sát quân phục chỉnh tề làm giật mình, lúc nói chuyện cũng lắp bắp, nghe âm thanh cũng có chút nức nở, không cần nhìn bộ dáng Bách Hợp cũng đoán được bây giờ bên đó loạn thành một đoàn. Bách Hợp biết rõ đây là thủ đoạn của ai, bởi vậy gương mặt vốn đang vui vẻ cười thoáng cái trầm xuống, cô nhanh chóng trấn an người đầu dây bên kia vài câu liền cúp điện thoại, hướng tới người của lãnh sự quán nói. Xin lỗi ngài, hôm nay gặp mặt ngài tôi vô cùng vui vẻ, nhưng bây giờ đoàn xiếc xảy ra một việc nhỏ ngoài ý muốn, tôi phải quay trở về lập tức. Người của lãnh sự quán đang chuẩn bị gọi đồng nghiệp nhanh qua xem võ thuật Trung Hoa cùng xiếc truyền thống. Không ngờ rằng bây giờ Bách Hợp muốn rời khỏi, người ngoại quốc kia có chút tiếc nuối làm động tác giơ hai tay, không biết có phải rất có thiện cảm với Bách Hợp hay không, đáng lẽ không nên dò hỏi việc riêng của Bách Hợp, đột nhiên người ngoại quốc này lên tiếng nói với Bách Hợp, được rồi, Triệu tiểu thư xin cứ tự nhiên, nếu là có việc gì cần tôi giúp đỡ thì không nên khách sáo. Nói chuyện cả buổi Bách Hợp chính là chờ những lời này của ông ta, nghe ông ta vừa nói như vậy Bách Hợp xác thực cũng không khách khí, đem tình huống hiện tại của mình nói hết ra, Triệu Tấn Anh sớm không chia muộn không chia. Đúng hôm nay lại kéo một đám đòi chia ra chính là vì muốn đem giấy đăng ký hoạt động Bách Hợp làm trước kia biến thành người đứng tên hợp pháp là Triệu Tấn Anh, mà Bách Hợp vốn là người sáng lập ngược lại trở thành tụ tập phi pháp. Cái này vốn chỉ là chuyện nhỏ, nếu như phía trên có người giúp đỡ, chỉ cần ngày mai bổ sung thủ tục là được, mà Bách Hợp lại không có người phía trên giúp đỡ, đoán chừng thiệt thòi này Bách Hợp phải chịu, dù là chưa có biểu diễn đến cuối cùng vẫn gánh tội phạm pháp, nếu Cam Lộ muốn mượn cơ hội này chỉnh cô, cho dù là đem cô tống vào tù 10 năm đi nữa tội danh này cũng sẽ thành lập. Người lãnh sứ quán nghe nói như thế lông mày nhíu lại, sau đó mỉm cười nhìn Bách Hợp nói xin phép vắng mặt một chút liền đi qua một bên gọi điện thoại, không bao lâu liền quay trở lại, vẻ mặt tươi cười, có thể bên trong chuyện này có chút hiểu lầm, bây giờ hiểu lầm giải trừ rồi tôi cho người đưa Triệu tiểu thư trở về. Đối với người Triệu gia mà nói đây là một chuyện vô cùng phiền phức, nhưng đối với một số người căn bản không tính là vấn đề, đoàn xiếc Triệu gia không phải là đại nhân vật gì, huống chi đoàn xiếc cũng không phạm tội gì, lúc này điều động cục cảnh sát cùng cục công thương chẳng qua là do Cam Lộ muốn hại Bách Hợp mà thôi, chuyện này nói lớn thì lớn nói nhỏ thì nhỏ, nếu Bách Hợp không có người nói giúp chuyện này liền trở thành cô tụ tập phi pháp mưu cầu lợi nhuận, không chừng còn bị tịch thu còn mang thêm tội danh tụ tập gây rối. Mà lần này người của lãnh sự quán ra mặt cầu tình, người Hoa Quốc đối với người ngoại quốc độ khoan dung rất cao, bất kể là vì hình tượng đất nước hay vì cái khác, đoàn xiếc phạm lỗi cũng không tính là phạm pháp, chỉ vì Cam Lộ lấy công trả thù tư, đem chuyện này nhẹ nhàng bỏ qua cũng được. Bách Hợp cũng không cự tuyệt lời đề nghị của ông ta, sau khi cô cảm ơn xong liền ngồi xe lãnh sự quán rời đi. Buổi tối người của đoàn xiếc nhìn thấy Bách Hợp trở về đều bảy mồm tám miệng kể với cô chuyện phát sinh buổi sáng. Những người này trước giờ chưa từng nhìn thấy tình cảnh cục cảnh sát điều động người, mỗi người đều bị dọa không nhẹ, sáng nay nào là giấy chứng nhận tạm trú, giấy chứng nhận chưa kết hôn các loại một đống lớn từ ngữ làm cho mọi người không kịp phản ứng, nếu như lúc ấy người của lãnh sự quán gọi điện trễ một chút chỉ sợ Bách Hợp muốn bảo lãnh mọi người ra cũng phí không ít tâm sức. Trấn an đoàn người kêu mọi người trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai Bách Hợp lại một lần nữa chạy tới cục công thương đem tên mình đăng ký từ đoàn xiếc Triệu gia chính thức sửa thành đoàn xiếc Bách Hợp, vốn đoàn xiếc Triệu gia đăng ký dưới tên cô sửa thành Triệu Tấn Anh, nhìn thấy người của cục công thương mang vẻ mặt xấu hổ tiếp đãi cô, trong lòng Bách Hợp cười lạnh một tiếng, đem tất cả thủ tục xử lý xong xuôi sau này Cam Lộ nghĩ muốn gây phiền phức cho cô cũng không được. Tin tức đoàn xiếc muốn xuất ngoại biểu diễn đăng đầy trên báo chí, lần này xem như đoàn xiếc nổi tiếng ra tới nước ngoài, phải biết rằng đoàn xiếc chính thức được người ngoại quốc mời đi biểu diễn cơ hồ không có. Ngược lại môn ảo thuật nước ngoài lại nổi danh trong nước, chuyện này của Bách Hợp náo động rất lớn, làm cho rất nhiều người Hoa Quốc đều cảm thấy vinh quang, bởi vậy danh tiếng đoàn xiếc lại nóng lên, nhìn lại đoạn thời gian trước vô cùng chật vật, rất nhiều thương gia lúc trước ngại đụng chạm với Cam Lộ không dám đến đây mời đoàn xiếc biểu diễn, bây giờ muốn thừa cơ hội này muốn Bách Hợp dẫn đường chỉ lối, nhưng Bách Hợp đều lấy cớ đoàn xiếc bây giờ cần luyện tập từng cái cự tuyệt. Bởi vì gần đây Bách Hợp cự tuyệt biểu diễn, lại bỏ ra thời gian vài ngày ra giá cao thuê mảnh đất ngoại thành làm sân luyện tập cho mọi người, do đó liên tiếp vài ngày không có lộ diện, nhưng tin tức báo chí đối với việc đoàn xiếc mới đổi tên Bách Hợp xuất ngoại biểu diễn người trong thành phố hầu như đều biết đến, liên tiếp vài ngày Bách Hợp gắt gao theo dõi mọi người luyện tập, buổi chiều chuẩn bị trở về lại đụng phải một đám phóng viên đứng dưới lầu chặn lại. Triệu tiểu thư, nghe nói bây giờ cô muốn xuất ngoại biểu diễn là vì làm vẻ vang đất nước, đối với việc này cô có cảm tưởng như thế nào? Triệu tiểu thư, cô đem đoàn xiếc Triệu gia cũ đổi thành đoàn xiếc Bách Hợp, trong đó nguyên nhân vì sao? Một đám phóng viên khó khăn lắm mới hỏi được chỗ ở của Bách Hợp, lúc này nhìn thấy Bách Hợp camera nhắm ngay vào người cô, các loạt câu hỏi liên tiếp đặt ra, một trong những phóng viên có chút sắt bén hỏi. Nghe nói Triệu tiểu thư cùng ngài Smith lãnh sự quán đã bí mật gặp mặt, xin hỏi hai vị là quan hệ như thế nào? lúc hỏi câu hỏi này, cái microphone trên tay phóng viên suýt chút nữa đụng vào mặt Bách Hợp. Bách Hợp duỗi tay ra đem microphone kẹp lấy, đem đám người đang chen lấn đẩy ra một tí, trên tay cô ẩn chứa nội lực lúc này vừa đẩy các phóng viên bên dưới không tự chủ được lùi vài bước. Sau khi đứng vững, Bách Hợp nở nụ cười, có thể vì đất nước đem lại vinh quang tôi rất vui mừng. Còn việc đổi tên đoàn xiếc Triệu ra là vì quan điểm bất đồng mọi người đã phân ra. Về phần tôi cùng ngài Smith gặp mặt, Bách Hợp nói đến chỗ này đem âm thanh kéo dài một chút, tư thái của cô đủ hấp dẫn khẩu vị của đám phóng viên, mọi người đang có chút sốt ruột, Bách Hợp cảm giác tất cả các camera đều nhắm thẳng hướng mình, mới lớn tiếng nói. Tôi trước kia có nghe nói trong thành phố có vị Cam tiểu thư xem tôi rất không vừa mắt, cũng mua chuộc một người đồng nghiệp cũ của tôi muốn hại tôi mới đến thành phố không biết khi nào thì đắc tội với vị Cam tiểu thư này, nếu như có chỗ nào đắc tội tôi ở nơi này gửi lời xin lỗi đến Cam tiểu thư, xin cô đại nhân đại lượng buông tha cho cô gái nông thôn này một lần. Bách Hợp nói đến đây hướng về màn ảnh camera cúi người thật sâu, các phóng viên cũng không nghĩ tới chính mình muốn hỏi quan hệ giữa cô và người trong lãnh sự quán là như thế nào, cuối cùng cô lại không ngại nói ra bí mật động trời như vậy, rất nhiều người ngu ngơ một hồi lâu, liếc mắt nhìn thoáng qua nhau, trong mắt lộ ra nghi hoặc. Trong thành phố này tiểu thư họ Cam là có đấy, mà vị Cam tiểu thư này chỉ có một người, chính là đương kim nghĩa nữ của thị trưởng thủ đô Cam Lộ rồi, trong thành phố ai mà không biết vị công chúa này. Nhưng muốn nói một cô gái trong đoàn xiếc sẽ đắc tội vị công chúa này, tất cả mọi người có chút không tin, rất nhiều người do dự một chút cũng không có đóng ống kính máy quay lại như hữu ý vô ý đưa lên quay cận cảnh gương mặt Bách Hợp. Nếu việc này cô nói là sự thật, mọi người tự nhiên đem tin tức này công bố ra ngoài, nếu như là cô nói hưu nói vượn thì họ đem đoạn này xóa đi là xong. Không biết lời của Triệu tiểu thư là có ý gì? Tiểu thư họ Cam, hẳn là Triệu tiểu thư muốn nói chính là Cam tiểu thư của công ty bất động sản. Lúc này, dưới tình huống không xác định, một đám người cũng không dám đắc tội Cam thị trưởng. Cô sớm đoán biết kết quả như vậy, bởi vậy cũng không có bất ngờ, sau khi nghe được câu hỏi của phóng viên chỉ cười cười, có phải vị Cam tiểu thư kia hay không tôi cũng không biết, chỉ là nghe vị đồng nghiệp kia nói lại đã thu mấy vạn đồng của vị Cam tiểu thư kia chuẩn bị làm cho tôi hủy dung tàn phế. Tôi chỉ là một nhân vật nhỏ, nếu có chỗ nào lỡ đắc tội với Cam tiểu thư tại nơi này tôi xin hướng đến Cam tiểu thư nhận lỗi, đương nhiên tôi tin tưởng pháp là công chính, nhưng tôi người nhỏ lời nhẹ, tôi với ngài Smith quen biết là do đoàn xiếc muốn xuất ngoại biểu diễn mới quen biết, cho nên bất đắc dĩ mới nhờ ngài Smith thay tôi ra mặt cầu tình với Cam tiểu thư, xin cô ấy rộng lượng tha thứ cho tôi mà thôi. Lời Bách Hợp nói rất êm tai, nhưng khi đám người nghe được Cam Lộ mua chuộc người muốn đem Bách Hợp hủy dung tàn phế lại không tự chút hít một hơi khí lạnh, huống chi ý tứ trong lời nói của Bách Hợp là cô bị Cam Lộ ép tới đường cùng, chỉ có thể hướng đến xin sự giúp đỡ của người ngoại quốc. Đám phóng viên thu được tin tức lớn như vậy vốn còn muốn ngăn cản Bách Hợp hỏi thêm vài câu, nhưng Bách Hợp từ chối không trả lời nữa. Có đôi khi lời nói chỉ cần nói một chút liền ngừng lại là được, nói nhiều ngược lại là vô ích. Cô một mặt đẩy đám phóng viên đang ngăn cản ra, một mặt lên lầu trở lại phòng, hồi lâu sau phóng viên dưới lầu chậm rãi rời đi. Ngày thứ hai, Bách Hợp rời giường xuống lầu mua một phần báo mới, nhìn thấy tiêu đề trang đầu là Triệu tiểu thư bởi vì tư oán cầu giúp đỡ ngoại quốc. Mặt mũi bị ném ra ngoài. Cam tiểu thư tư oán báo thù là do đâu? Chương 509, cô gái trong đoàn xiếc 14. Dưới tiêu đề thật to là gương mặt Bách Hợp bị đánh gạch đen, danh tánh Cam Lộ cũng không có ghi ra rõ ràng trên tạp chí, nhưng trước giờ trong thủ đô thì danh tiếng của Cam Lộ ai cũng biết. Bây giờ mọi người nhìn thấy họ Cam tự nhiên là biết đang nói tới ai, đám ký giả này thật sự là cường đại. Tối hôm qua Bách Hợp bất ngờ nói đến tin tức này, một đêm thời gian không chỉ là bọn họ có thể tìm thấy hai người đã lâu không gặp là Triệu Học Nhi và Triệu Lăng Phong. Thậm chí tình cảnh lúc trước đoàn xiếc Triệu gia bị buộc rời khỏi thành phố đều bị lôi ra nói, trên tạp chí hình ảnh Triệu Học Nhi đầu tóc rối bời, một thời gian ngắn không thấy Triệu Học Nhi ốm đi thấy rõ, kéo lấy cái chân tàn phế, lúc này trên mặt bị đánh chỗ xanh chỗ tím, trên tấm ảnh là vẻ mặt kinh hoàng, như vậy hiển nhiên bị một đám phóng viên phỏng vấn bị dọa choáng váng đầu óc. Các phóng viên không biết dùng phương pháp gì mà thực sự từ miệng của cô ta hỏi ra một số tin tức hữu dụng, bởi vậy trên báo chí mơ hồ đã viết ra quá trình Cam Lộ cùng Bách Hợp kết thù kết oán. Bởi vì thân phận quyền quý của vị đại gia kia cho nên việc hắn ta nhìn chúng Bách Hợp lại viết thành vị đại gia kia bởi do yêu thích xiếc truyền thống. Dẫn tới Cam Lộ trong lòng ganh tị tìm cách mua chuộc người trong đoàn xiếc là Triệu Học Nhi, chuẩn bị hại cả đời Bách Hợp, lại không nghĩ rằng Triệu Học Nhi ác nhân có ác báo, đến cuối cùng không chỉ không hại được Bách Hợp mà ngược lại chính mình nhận lấy hậu quả. Trên tạp chí tấm hình Triệu Học Nhi bị gãy chân dược lấy bút đỏ khoanh lại, trên mặt chỗ xanh chỗ tím cũng đánh dấu như vậy, rất nhiều người trong thủ đô bắt đầu suy đoán ra thân phận của Cam Thị, mặt khác có người thì mắng chửi Triệu Học Nhi. Lúc Bách Hợp nhìn thấy tờ báo đưa tin này, trên tấm hình gương mặt Triệu Học Nhi lộ vẻ thất kinh nhưng trong ánh mắt lại không che giấu được vẻ đắc ý. Trong khoảng thời gian này chắc hẳn Triệu Học Nhi không có được những ngày tốt lành, lần trước cô ta châm ngòi nói ra sự tình muốn Bách Hợp lấy trứng chọi đá đối phó Cam Lộ, cô ta vốn cho rằng sau khi mình nói ra hết Bách Hợp sẽ giúp cô mua vé tàu rời khỏi nơi này. Chỉ cần cách xa Cam Lộ cô cũng không tin tay Cam Lộ có thể vươn xa như vậy để đối phó mình, cho nên lúc đó cô không kiêng nể gì cả đem tất cả nói ra, thật không ngờ đến cuối cùng Bách Hợp vậy mà không chịu mua vé tàu cho cô, lời cô cũng nói ra rồi, người đắc tội Cam Lộ chưa có ai chạy thoát, đoàn xiếc còn có người khác bị mua chuột, đương nhiên đem chuyện này báo cho Cam Lộ, không cần nghĩ cũng biết kết cục của Triệu Học Nhi. Cam Lộ muốn đối phó với một người đơn thân thế cô là một việc dễ như trở bàn tay, thời gian trở lại đây cô suýt bị ép điên rồi. Vốn Triệu Lăng Phong người yêu của cô cũng không chịu nổi cuộc sống tra tấn như vậy, hơn nữa sau khi Triệu Học Nhi gặp chuyện ngoài ý muốn việc bước đi đã có ảnh hưởng, hơn nữa gương mặt cô vốn xinh đẹp giờ lại bị hủy, hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy thời gian dần qua Triệu Lăng Phong tự nhiên ghét bỏ cô, bởi vậy ở nửa năm trước đã chia tay với cô rồi, bây giờ đang cùng một cô gái ở đế đô nói chuyện yêu đương. Bên cạnh Triệu Học Nhi bây giờ không còn ai, cô muốn tìm việc làm lại bị Cam Lộ cho người quấy phá, thời gian này Triệu Học Nhi chỉ có thể đi ăn xin mà sống, cô đang lúc tuyệt vọng những phóng viên này lại tìm tới cửa, Triệu Học Nhi oán hận đem những việc xấu của Cam Lộ nói ra, cô muốn đem việc này huyên náo càng lớn càng tốt, để về sau Cam Lộ không dám đối phó với cô, ít nhất không được giống như trước kia cứ nhằm vào cô như vậy. Triệu Học Nhi một chiều này xác thực thông minh làm cho Cam Lộ không kịp trở tay, sau khi cô đem chuyện này nói ra tuy rằng bị nhiều người mắng chửi không ít nhưng những lưu manh trước kia theo quấy phá cô lại ít đi rất nhiều, dù sao ngay cả người ngu cũng biết nếu sau khi cô ta công khai chuyện của Cam Lộ mà xảy ra vấn đề người phía sau gây ra là ai tự nhiên vừa nhìn là biết, bởi vậy Cam Lộ tạm thời dừng tay cũng làm cho Triệu Học Nhi có thời gian hít thở. Bách Hợp nghĩ đến đây cuốn tờ tạp chí lại, Triệu Học Nhi đã bị báo ứng xứng đáng mặt hủy dung, người yêu bỏ chân cũng cả nhắc, bên trong kịch tình những đau khổ mà Triệu Bách Hợp trải qua cô ta cũng từng cái nếm thử cả, người này không đáng cho cô chú ý, bây giờ Triệu Học Nhi cũng chỉ là một con kiến căn bản không làm nên sóng gió gì. Kế tiếp không biết có phải là do dân chúng quá hiếu kỳ hay không, ngày hôm sau báo chí tiếp tục đưa tin việc Cục Công Thương làm khó dễ đoàn xiếc, phóng viên đến Cục Công Thương phỏng vấn, lúc phỏng vấn giám đốc Cục Công Thương xấu hổ trong miệng giải thích nói là ngày hôm đó chỉ là hành động kiểm tra bình thường, nhưng trước đó Bách Hợp có lộ ra trong thủ đô có một vị tiểu thư họ Cam muốn đối phó cô cho nên chuyện này khó tránh khỏi cùng Cam Lộ có quan hệ, gần đây những công ty đăng ký dưới tên Cam Lộ cũng bị đả kích mạnh mẽ. Bách Hợp lần này hoàn thủ tạo ra không ít phiền phức cho Cam Lộ. Tuy nói bây giờ có Cam thị trưởng chống lưng, đám phóng viên không dám đến phỏng vấn cô thế nhưng Cam Lộ vừa nghĩ tới chính mình suýt nữa lật thuyền trong mương, chính mình đường đường là nghĩa nữ Cam thị trưởng lại bị một diễn viên xiếc thân phận thấp kém chơi lại một vố, trong nội tâm Cam thấy lửa giận bừng bừng. Bây giờ nhìn thấy báo chí ám chỉ công ty của mình là dựa vào quan hệ của cha nuôi, dù quả thật là từ lúc Cam Lộ phát triển công ty đến bây giờ là dựa vào hào quang của cha nuôi, vốn những người khác đều biết rõ nhưng chưa có ai dám nói ra. Trong lòng Cam Lộ căm phẫn, lúc này sắc mặt cô không tốt lắm, cha mẹ cũng ngồi ngay bên cạnh cô, gần đây sự tình náo quá lớn, Cam Lộ liên tiếp vài ngày không dám lộ diện, rất nhiều người ngoài mặt không dám quang minh chính đại nghị luận về cô thế nhưng sau lưng lại không thiếu lời ong tiếng ve, Cam Lộ nghĩ đến đây liền không nhịn được nguyền rủa Bách Hợp vài câu, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, ba mẹ, gần đây Triệu tiểu thiện nhân đem sự việc càng náo càng lớn, còn không thể mạo hiểm như vậy, không bằng đem 10 vạn ra thuê người đem cô ta. Vốn Cam Lộ cảm thấy đối phó với một người như Bách Hợp cũng không phải việc gì khó khăn, nhất là bây giờ với thân phận con nuôi của thị trưởng, nghĩ muốn thu thập một diễn viên xiếc thân phận thấp kém là việc dễ như trở bàn tay, nhưng bây giờ bị lật thuyền trong mương, cái này lại để cho Cam Lộ vô cùng căm tức, lúc này ở trước mặt mình làm cái động tác cắt cổ tốn ít tiền tìm người tạo ra việc ngoài ý muốn, đến lúc đó thần không biết quỷ không hay, cho dù có người hoài nghi là con làm cũng không dám nói tiếng nào. Hiện tại cô đã không muốn cùng Bách Hợp dây dưa tiếp nữa, hiện tại tỷ lệ Bách Hợp xuất hiện càng ngày càng nhiều thì dễ dàng bị vợ chồng Cam Thị nhìn thấy. Cam Lộ hiện tại mỗi ngày đều tìm cách ngăn cản vợ chồng Cam Thị xem báo chí, nhưng chỉ ngăn cản được nhất thời không ngăn cản được cả đời, nếu là Bách Hợp cứ tiếp tục xuất hiện như thế, cho dù cô ngăn cản như thế nào nhưng tổng sẽ có một ngày cũng bị vợ chồng Cam Thị nhìn thấy Bách Hợp. Trước tạm thời không cần, con gọi điện thoại cho cha nuôi con, nhờ ông ta đè chuyện này xuống, con mắt mẹ Cam Lộ đảo nhanh không khỏi này ra ý hay, đến lúc ông ta đem chuyện này đè xuống rồi, con lại xin cha nuôi con tìm cách tống Bách Hợp vào tù, nhốt một năm nữa năm rồi thả ra, đợi chuyện này lắng xuống rồi con lại đem tiền thuê người trừ khử cô ta. Như vậy mới thật sự là thần không biết quỷ không hay, huống chi để cho Cam thị trưởng ra mặt giải quyết khả năng so với Cam Lộ thì thỏa đáng hơn nhiều. Cha mẹ ruột Cam Lộ qua nhiều năm làm quan chức bây giờ ánh mắt cay độc hơn so với trước nhiều lắm, cha Cam Lộ nghe nói như thế cũng phụ họa gật đầu. Đúng đấy, cha nuôi con ra tay tốt hơn con nhiều, con có vài phần bản lãnh cũng đừng có khoe khoang, càng huống chi Triệu Bách Hợp bị chính cha ruột mình xử án oan, lúc đó không phải để cho con càng hả giận sao. Cha mẹ Cam Lộ đối với con gái ruột của mình có chút thất vọng, một việc còn con như thế mà cũng làm không xong, cứ thế kéo mãi cho tới bây giờ càng kéo càng nghiêm trọng, sớm biết bây giờ bị náo đến tình trạng như vậy lúc trước bọn họ nhận được tin tức lên thành phố liền chính mình động thủ cho xong, không đến mức như bây giờ rất bị động. Vốn bị chỉ trích Cam Lộ không vui vẻ là mấy, nhưng khi nghe cha mẹ đề nghị lại nghĩ đến Bách Hợp đem lại nhiều phiền phức cho mình, nhưng nếu làm cho Bách Hợp trong tình trạng không biết rõ ràng lại bị cha mẹ ruột của mình oan uổng mà ngồi tù, xác thực có thể xả hận trong lòng mình. Cam Lộ nghĩ tới như vậy tâm trạng không tự chủ sản khoái hẳn ra, cô cùng cha mẹ nhìn nhau cười, tiếp theo lấy điện thoại từ trong túi ra. Lúc nhận được điện thoại của Cam Lộ, Cam phu nhân tuy trấn an Cam Lộ vài câu đồng ý thay cô nghĩ biện pháp nhưng lại tùy ý Cam Lộ làm nũng như thế nào cũng không đáp ứng việc cô kêu chồng mình tìm cách bắt Đoàn Siết Triệu thị giam lại. Chỉ là sau khi lạc mất con gái ruột của mình, Cam phu nhân xác thực đối đãi với Cam Lộ giống như con gái ruột của mình, đem tất cả tình yêu dành cho con gái đặt hết lên người Cam Lộ. Bởi vậy bây giờ con gái gây ra phiền phức lớn như vậy, tuy Cam phu nhân cảm thấy có chút phiền toái nhưng như cũ trước tiên vẫn tìm chồng mình thương lượng tìm cách giải quyết. Hiện tại bởi vì Đoàn Siết cùng người ngoại quốc có quan hệ, mấu chốt là việc Bách Hợp làm là phát huy văn hóa truyền thống Hoa Hạ, lúc này cũng không thích hợp gây phiền toán cho cô ta, huống chi Cam thị trưởng cảm thấy việc rắc rối giữa bọn hậu bối với nhau. Kỳ thật ông cũng không tiện ra mặt, có thể bởi vì sự việc liên quan đến con nuôi của mình, Cam thị trưởng do dự một chút cuối cùng vẫn quyết định cho Cam phu nhân gọi điện cho Bách Hợp hỏi cô có nguyện ý đem chuyện này biến chiến tranh thành tơ lụa, nếu là nguyện ý đem chuyện này ngừng lại, dù là đến lúc đó ông ta mở cửa sau cho Đoàn Siết cho bọn họ một ít tiện lợi cũng được. Nếu đã nhận được câu trả lời của chồng mình, Cam phu nhân rất dễ dàng tìm ra số điện thoại Đoàn Siết Bách Hợp đăng ký, liền bấm số gọi đi. Lúc này Bách Hợp mới luyện tập từ trên dây thép nhảy xuống. Đoàn Siết Bách Hợp đã quyết định là 3 tháng sau ra nước ngoài lưu diễn, đoạn thời gian này người của Đại sứ quán đang giúp Đoàn Siết hoàn thành các loại thủ tục hộ chiếu xuất ngoại các loại, thừa dịp 3 tháng thời gian này một ít người trở về quê bổ sung chứng minh nhân dân các loại, lúc trước người trong Đoàn Siết Triệu ra vào Nam ra Bắc một số người lớn tuổi trong đoàn cũng chưa có, những người này không ngờ rằng chính mình có cơ hội xuất ngoại, bởi vậy người nào chưa làm chứng minh nhân dân đều vội vàng trở về bổ sung gấp. Chương 510 cô gái trong Đoàn Siết 15. Lúc này trong Đoàn Siết rất yên tĩnh, Bách Hợp cảm giác được một luồng nội lực trong cơ thể chậm rãi chuyển động từ trên dây thép nhảy xuống, thân thể cô vô cùng nhẹ nhàng, mũi chân chạm đất hầu như không có tí bụi nào bay lên, chỉ là mọi người chung quanh đang luyện tập cũng không có chú ý. Lúc này điện thoại di động trong ba lô vang lên, Bách Hợp cầm lấy khăn lau lau mồ hôi trên mặt mới cầm điện thoại xem, trên điện thoại là một dãy số lạ, Bách Hợp nhận điện thoại lễ phép hỏi một câu. Xin chào, tôi là Triệu Bách Hợp, xin hỏi là vị nào ạ? Lúc cô nói chuyện đầu dây bên kia im lặng, thật lâu sau mới có tiếng phụ nữ vang lên, xin chào Triệu tiểu thư, chồng tôi họ Cam, có thể cô không biết tôi, nhưng cô cùng Cam Lộ con gái tôi dường như có chút hiểu lầm, Triệu tiểu thư có thời gian không? Tôi muốn trò chuyện cùng cô, dù sao oan gia nên giải không nên kết, nếu như trong đó có gì hiểu lầm, nói rõ ra so với cứ tiếp tục như vậy tốt hơn, Triệu tiểu thư cảm thấy như thế nào? Đầu dây bên kia lúc Cam phu nhân nghe thấy giọng nói của Bách Hợp không biết tại sao đột nhiên thất thần một chút, trong thân thể tuôn ra cảm giác rung động, vốn bà cũng không có nghĩ tới muốn hẹn gặp Bách Hợp thế nhưng lúc này giác quan thứ 6 của Cam phu nhân tự nói với mình phải cùng Bách Hợp gặp mặt một lần, bởi vậy mới thốt ra lời mời như vậy, không chỉ là Bách Hợp sửng sốt mà ngay cả Cam phu nhân cũng giật mình. Lúc Bách Hợp nghe thấy người đầu dây bên kia tự xưng họ Cam thì biết rõ đây là mẹ nuôi của Cam Lộ, gần đây thông qua tin tức truyền thông trong kịch tình Triệu Bách Hợp đối với xuất thân của Cam Lộ kỳ thật cũng không rõ ràng lắm, trong kịch tình kia Triệu Bách Hợp đến khi chết cũng không thể điều tra ra được thân phận của ông chủ giấu mặt kia, chỉ biết người giấu mặt kia họ Cam, ngay cả kẻ thù từ đâu đến cũng không biết, cái chết vô cùng oan uổng. Nhưng lần trước tin tức của Bách Hợp được đưa lên báo, mặc dù truyền thông không có đem tên tuổi đầy đủ của Cam Lộ nói ra, nhưng lại đem thân thế và bối cảnh của cô ta đưa ra, bởi vậy Bách Hợp đã biết Cam Lộ chính là con nuôi của ngài thị trưởng thành phố, được vợ chồng ngài ấy vô cùng cưng chiều. Từng công khai với giới truyền thông Cam Lộ không phải con ruột của mình, nhưng so với con ruột không khác gì mấy, quan hệ thân thiết đến độ Cam Lộ không phải họ Cam, nhưng cuối cùng lại đổi thành họ Cam. hôm nay chính là ân oán cá nhân giữa mình và Cam Lộ, vậy mà thị trưởng phu nhân tự mình gọi điện thoại muốn ra mặt dàn xếp hóa giải việc này, có thể thấy được trong lòng vợ chồng ngài thị trưởng địa vị xác thực không tầm thường. Bách Hợp cười lạnh một tiếng, chỉ là có một số ân oán có thể hóa giải, nhưng lại có một số ân oán căn bản không có biện pháp hóa giải. Bên trong kịch tình Cam Lộ ép Triệu Bách Hợp đi đến đường cùng, cuối cùng bỏ mạng thê thảm trong đế đô này, lúc ấy Triệu Bách Hợp không quyền thế lại không có bản lành bị hủy dung gãy chân, không biết khi đó thị trưởng phu nhân ở nơi nào. Thì ra là bây giờ nhân vật nhỏ Bách Hợp này biến thành cái đinh khó giải quyết rồi, cho nên mới khiến cho thị trưởng phu nhân coi trọng, muốn ra mặt thay Cam Lộ. Thực xin lỗi phu nhân, tôi cùng Cam tiểu thư vốn dĩ không có quen biết gì, có lẽ thật sự có cái gì đó hiểu lầm, có điều tôi chỉ là nhân vật nhỏ nên không có khả năng đắc tội Cam tiểu thư đây, tôi cảm thấy Cam tiểu thư có chút hiểu lầm đối với tôi, không bằng phu nhân nói chuyện với Cam tiểu thư xem. Triệu Bách Hợp là diễn viên xiếc cùng con nuôi thị trưởng, thân phận cách biệt một trời một vực, có cái gì hiểu lầm hay sao? Hai người địa vị bất đồng, vốn căn bản không có gì đáng nói, cũng bởi vì câu nói của người quyền quý kia Cam Lộ lại muốn hủy cả đời Triệu Bách Hợp. Hiện tại Bách Hợp náo ra một ít chuyện rồi, người Cam gia muốn ra mặt thay Cam Lộ giải quyết tốt hậu quả, tuy nhiên vị thị trưởng phu nhân này cũng không vênh váo hung hăng, nói chuyện cũng vô cùng khách sáo ôn hòa, nhưng Bách Hợp nhớ tới kết cục của nguyên chủ trong kịch tình, như trước vẫn không có hảo cảm gì với người họ Cam cả, bởi vậy nhã nhặn từ chối yêu cầu muốn gặp mặt của vị Cam phu nhân kia, đang chuẩn bị khách sáo nói hai câu rồi cúp điện thoại, đầu dây bên kia Cam phu nhân bán tính bán nghi thở dài. Tôi tin rằng trong này có sự hiểu lầm, đứa nhỏ Cam Lộ này ta xem từ nhỏ đến lớn đấy, Bách Hợp không muốn cùng Cam phu nhân gặp mặt, Cam phu nhân nghe ra được bà vốn không nghĩ sẽ miễn cưỡng đâu, nhưng trong nội tâm có chút tiếc nuối. Có thể lúc này Cam phu nhân cũng không có suy nghĩ nhiều, Cam Lộ trong mắt hai vợ chồng Cam thị là nhu thuận khả ái, Cam phu nhân vốn không tin Cam Lộ sẽ ỷ thế hiếp người, Cam Lộ sau khi đến thành phố ở cũng có chừng mực. Những năm gần đây tuy làm việc cao ngạo nhưng lại chưa từng gây rắc rối gì cho chồng mình, Cam phu nhân vốn chủ động gọi điện thoại cho Bách Hợp nguyện ý hóa giải việc hiểu lầm này, vốn nói rõ lập trường của mình công tư phân minh. Bà không nghĩ sẽ dùng quyền thế khinh người, nhưng bây giờ Bách Hợp cự tuyệt trong lòng Cam phu nhân có chút không vui, là người ngồi trên cao quen rồi vậy mà nhân vật nhỏ xíu trong đế đô lại không nể mặt. Theo lý mà nói ấn tượng của bà đối với Bách Hợp là không tốt, người ta vốn không muốn gặp Cam phu nhân cũng không muốn miễn cưỡng, cũng không biết tại sao Cam phu nhân đối với cô gái đang nói chuyện điện thoại kia trong lòng không sinh ra chán ghét, thậm chí không biết tại sao vẫn là muốn gặp mặt Bách Hợp một lần, bởi vậy sau khi nghe Bách Hợp cự tuyệt Cam phu nhân vốn muốn nói đã không tiện gặp mặt coi như xong mà lời nói đến trên miệng lại đổi thành. Nghe giọng nói các con tuổi tác không khác nhau mấy, có cái gì hiểu lầm trước mặt có thể nói rõ, hy vọng Triệu tiểu thư có thể nhín chút thời gian đến gặp. Không biết vì cái gì vị Cam phu nhân trong điện thoại kia vô cùng kiên trì muốn gặp mặt. Bách Hợp vốn không muốn đi đâu thế nhưng cả nguyên buổi chiều xác thực cũng không có việc gì làm, tiến bộ võ công thuận theo động tác luyện tập căn bản không phải vấn đề gì, hiện tại đừng nói là đi lại trên dây thép cao 20 mét, cho dù là có đi tới đi lui qua khoảng cách mười mấy mét giữa hai tòa nhà cao chọc trời cũng không thành vấn đề, cũng có thể biểu diễn cho người khác xem đấy. Bách Hợp hiện tại căn bản không cần mỗi ngày đều tập trung luyện tập, Cam phu nhân lại lần nữa yêu cầu gặp mặt, người này gọi điện thoại tới ngữ khí vô cùng ôn hòa khách sáo, cũng không có vênh váo tự đắc giống như trong tưởng tượng của cô, bởi vậy Bách Hợp do dự một chút vẫn đồng ý gặp mặt. Đã như vậy, buổi chiều tôi có thời gian, Cam phu nhân xem gặp ở đâu thì thuận tiện. Lúc nghe thấy Bách Hợp đồng ý gặp mặt, trong nháy mắt trong lòng Cam phu nhân vô cùng vui vẻ, Triệu tiểu thư bây giờ ở nơi nào? Tôi sẽ trực tiếp đến đó. Thân phận bây giờ của Cam phu nhân cũng không thích hợp xuất hiện tại nơi đông người, một số nơi sang trọng lại sợ một cô gái xuất thân từ đoàn xiếc có khả năng không biết, bởi vậy bà quan tâm hỏi địa chỉ của Bách Hợp. Nhưng chỉ là Bách Hợp không muốn gặp mặt vị phu nhân này ở đoàn xiếc, bởi vậy vẫn kiên trì để vị phu nhân này quyết định địa điểm, hai người hẹn gặp ở một hội sở cao cấp liền cúp điện thoại. Sau khi nghe xong điện thoại, Cam phu nhân đứng một hồi lâu mới bắt đầu vội vàng cho người chuẩn bị quần áo và trang điểm, bà không biết vì sao mình lại xem trọng như vậy, chỉ là trong lòng luôn có âm thanh mách bảo phải làm như vậy, giờ cơm trưa Cam phu nhân ăn có chút không yên lòng còn bị chồng mình giễu cợt giống như đi hẹn hò với người yêu vậy, Cam phu nhân cũng không thèm để ý. Buổi chiều trước giờ hẹn 1 giờ Cam phu nhân đã đi đến nơi hẹn, bà có chút đứng ngồi không yên nhìn đồng hồ, vốn đang lo lắng Bách Hợp sẽ đến trễ, dù sao những cô gái trẻ tuổi thường ít người hẹn mà đi đúng giờ lắm, có khi bà cùng Cam Lộ hẹn gặp đôi khi Cam Lộ cũng đến trễ gần nửa tiếng đồng hồ. Cam phu nhân lại sợ Bách Hợp tìm không thấy hội sở đã hẹn, mắt thấy còn một phút nữa đến thời gian hẹn gặp, lúc Cam phu nhân vừa định gọi điện thoại cho Bách Hợp thì nhân viên phục vụ dẫn một cô gái khoảng chừng 20 tuổi thoạt nhìn thần sắc tỉnh táo xinh đẹp đến gõ cửa.